Vương gia người tất nhiên là khẩn trương, lại đem cách ngôn nhắc lại một lần, nàng trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên mặt còn muốn trang khó xử trang đáng thương, nói vương gia cũng làm không được thái tử chủ, đặc biệt vương Yên Nhi vẫn luôn không có thể có thai, ở trong cung càng là nói không nên lời tới, huống chi thánh thượng quyết định sự, ai dám nghi ngờ. Đây là lời nói thật. Vương gia người cũng bất đắc dĩ, chỉ phải lại liên tiếp ra một ít siêu điểm tử, thậm chí thuyết phục phu quân tới cùng nàng nói việc này. Nàng nghĩ như vậy cũng hảo, thả muội muội cùng kia Tiêu Cửu nương co hiềm khích, đơn giản cùng nhau đối phó rồi, nào biết thế nhưng nháo ra nhiều như vậy sự tới. Hiện giờ cháu ngoại gái vô tội chịu ô, vương gia người lại buộc chính mình muốn đem việc này viên qua đi, nhưng bọn họ cũng không nghĩ kia vương tổ diệu là người nào, bộ dạng nhân phẩm lấy không ra tay không nói, bản nhân càng là không đúng tí nào. Chiêu Hà quận chúa là nàng thân muội tử, không còn có người so nàng rõ ràng hơn đối phương tính tình, nàng mới vừa rồi tức ném xuống chốc, muốn ăn thịt Thiên Nga nói giận dữ rời đi, nói cách khác nàng tuyệt không sẽ đem nữ nhi gả vào vương gia, gả cho vương tổ diệu cái loại này người. Đặc biệt ra như vậy sự, nàng lại nên như thế nào hòa thân nương công đạo, mẹ ruột xưa nay sủng ái muội muội, đối cái này giống như muội muội ngoại tôn nữ cũng rất là nhìn với con mắt khác, hiện giờ ở nàng mí mắt phía dưới ra loại sự tình này. Nàng cơ hồ có thể phỏng đoán đến mẹ biết được chuyện này sau sẽ là như thế nào lôi đình tức giận. Ông trời đây là muốn bức tử nàng A. Nhưng vương đại phu nhân cũng còn không có quên chính mình là vương gia tức phụ, nàng còn có nữ nhi còn có nhi tử, nếu là vương gia thanh danh hỏng rồi, cùng nhà mình cũng có gây trở ngại. Yên nhi là thái tử phi, nhà mẹ để thanh danh trăm triệu hư không được, nếu bằng không ở trong cung càng không dám ngẩng đầu, tứ lang cũng còn chưa nói thân. Nàng chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. An nương, việc này ngươi rốt cuộc là như thế nào tưởng? Phải biết rằng hiện giờ chính là phi thường thời kỳ, chính là chậm trễ không được. Không người nói chuyện, làm A gia vương lão phu nhân tự nhiên mở miệng. Vương đại phu nhân mặt lộ vẻ một tia cười khổ. A gia, ngài lại không phải không biết ta kia muội muội tính tình, thả tổ rượu hắn. Đại tẩu, ngươi đây là ghét bỏ chúng ta tứ phòng tổ rượu. Phải biết rằng lúc trước tuyển tổ diệu, chính là trải qua ngươi đồng ý. Vương Chính liếc xéo nàng nói. Nàng xác thật đồng ý, kia cũng là vì đối phó chính là Tiêu Cửu Nương, mà không phải Tiêu Lục Nương. Đối với Tiêu Cửu Nương, xứng cái vương tổ diệu, nàng đều cảm thấy là tiện nghi nàng, mà khi người đổi làm là Tiêu Lục Nương, đó là tất cả toàn không xứng. Vương Đại Phu Nhân bị tức giận đến một ngạnh, nói không ra lời. Một bên Vương Nhị Phu Nhân vội vàng hòa giải, tứ đệ. Ngươi cần gì phải như thế sặc đại tẩu, tổ diệu là cái bộ rắn gì, ngươi cái này đường cha còn không biết. Cũng nên đại tẩu sẽ vì khó khăn. Nàng nói lời này tự nhiên không phải vì hảo ý đi, mà là vì châm ngòi hai phòng quan hệ. Vương Chính tức khắc bất mãn, con của hắn là chẳng ra gì, nhưng lại như thế nào không hảo kia cũng là hắn loại. Nói con của hắn không hảo còn không phải là nói do nói hắn cái này làm lao tử không tốt. Vương Chính ở vương gia xưa nay là cái hôn không tiếc tính tình, nghe xong lời này, tức khắc trả lời lại một cách niệm ai, cũng mặc kệ đối phương có phải hay không chính mình tẩu tử. Kia cũng không có biện pháp a, ai làm chúng ta tổ rượu quán thượng việc này, đại tẩu, ta cái này làm đệ đệ cũng không cho ngươi khó xử, ngươi nếu là không muốn, vậy quên đi, dù sao việc này cũng không phải chúng ta nhà trai có hại. Cuối cùng những lời này hắn là dùng cực kỳ thật nhỏ thanh âm nói. Nhưng mọi người đều nghe thấy được, tức khắc đem vương đại phu nhân tức giận đến sắc mặt lại là một bạch. Lão tứ, ngươi cho ta đình chỉ, đều khi nào còn ức hiếp người nhà, ngươi đem miệng cho ta nhắm lại, lại lung tung lại nhải, liền cho ta hồi chính mình trong viện đi. Vương lão phu nhân quát lớn nói, bị quát lớn vương chính chẳng những không cho là đúng, ngược lại lộ ra một mặt đắc ý cười. Liền giống như hắn theo như lời, việc này dù sao có hại không phải là bọn họ tứ phòng. Hiện giờ nên gấp đến độ là đại phòng là vương gia là tiêu lục đường, mà không nên là hắn. Tả hưu hắn đều là lã vọng vương cần, tự nhiên mừng rỡ tiếp tục xem diễn. Vương lão phu nhân lại thở dài một hơi, nói, A nương, ta biết việc này ngươi chịu ủy khuất, nhưng ngàn sai vạn sai chúng ta cũng là vì trong nhà, là vì Yên Nhi. Yên Nhi tình cảnh gian nan, ta cái này làm tổ mẫu cũng đau lòng. Trong nhà lúc này mới vì nàng phân ưu giải nạn làm hạ việc này. Nhưng ai từng tưởng sự tình làm tạm, loại này cục diện mọi người đều là không muốn thấy được. Ta biết ngươi khó xử, nhưng ngươi cũng nên ngẫm lại đại lang ngẫm lại tứ lang, đặc biệt tứ lang như vậy tốt hài tử, hắn còn chưa làm mai đâu. Nhắc tới Vương tứ lang, này không thể nghi ngờ lại là ở Vương đại phu nhân trong lòng nện xuống một cái búa tạ. Đúng vậy, nàng tứ lang như vậy hảo, nhưng trăm triệu không thể bị liên lụy. A gia biết được bà thông gia nơi đó khẳng định sẽ sinh khí, chỉ là A gia một phen tuổi cũng không mặt mũi đi gặp nàng, cho nên công chúa phủ nơi đó còn phải ngươi đi nói nói, đến nỗi ngươi muội muội nơi đó, còn phải ngươi nhiều đi thao nhọc lòng, đem việc này làm viên trăng, chúng ta đại gia mới có thể an ổn. Vương lão phu nhân đều nói như thế, Vương đại phu nhân còn có thể nói cái gì, chỉ có thể cắn răng thượng, cái gì đều không nghĩ liền tưởng chính mình nhi nữ, nàng cũng nên đem việc này cấp làm. A gia yên tâm, ngày mai An nương liền đi công chúa phủ, đi ta muội muội nơi đó nói nói xem, hy vọng có thể đem việc này làm thỏa đáng. Vương lão phu nhân gật gật đầu, lộ ra vừa lòng tươi cười. Việc này tạm thời có chương trình, một đám người tất cả đều tan đi, đến nỗi Vương đại phu nhân trong lòng sở chịu dày vò, kia cũng chỉ có nàng chính mình thừa nhận rồi. Ngay kế, Vương đại phu nhân liền đi tranh công chúa phủ. Quả nhiên, bị nàng mẹ ruột Sương Bình công chúa một đốn tàn nhẫn mắng. Nhưng lại như thế nào trách cứ cũng là chính mình nữ nhi, thả Sương Bình công chúa chưa bao giờ là vô tri phụ nhân, cũng biết hiểu việc này như vậy là mới là tốt nhất, chỉ phải đáp ứng xuống dưới sẽ giúp đỡ khuyên triều hạ quận chúa. Vương đại phu nhân cũng là rõ ràng lấy thân muội muội tính cách, nàng là trăm triệu nói bất động nàng, nếu muốn đem việc này làm tốt, còn phải mẹ ruột Sương Bình công chúa ở một bên nhiều gõ cổ vũ. Nàng lại đi An Quốc công phủ, An Quốc công phu nhân vẫn chưa thấy nàng, trực tiếp làm người dẫn nàng đi Sùng Nguyệt Các, nhưng ai từng nghĩ tới Sùng Nguyệt Các, thế nhưng bị Triều Hà quận chúa cự chi ngoài cửa. Triều Hà quận chúa trong lòng khí như cũ không tiêu. Hôm qua trở về hung hăng phát tiết một hồi lửa giận, Tiêu Lục Nương cũng thương tâm muốn chết làm ầm ĩ một đêm chưa ngủ, thật vất vả ngừng nghỉ xuống dưới, Tiêu Hàng lại tới nữa, một chút tình cảm cũng chưa cho nàng lưu đem nàng răn dạy một đốn. Nếu không phải lúc này thời cơ không đúng, Triều Hà quận chúa xem Tiêu Hàng bộ dáng thậm chí muốn làm tức hưu nàng. Lúc này Vương đại phu nhân tới cửa, nàng trong lòng nếu nói không có đối tỷ tỷ oán bực là không có khả năng, tự nhiên lười đến thấy nàng. Vương đại phu nhân đứng ở ngoài cửa hồi lâu, ăn nói khép nép nói nửa ngày lời hay, Triều Hà quận chúa mới làm nàng vào cửa. Cho dù vào cửa, cũng chưa cho nàng sắc mặt tốt. Vương đại phu nhân ăn nói khép nép khóc lóc kể lể nửa ngày, mới đưa Triều Hà quận chúa cửu hận phương hướng chuyển rời đến kia Tiêu cửu nương trên người. Lúc sau nàng nhắc tới lần này tiến đến mục đích, lại rước lấy Triều Hà quận chúa một trận tức giận. Ngươi chính là ta thân tỷ tỷ, ngươi chính là như vậy hồ ta, kia Vương tổ diệu là cái thứ gì, thế nhưng tưởng cưới ta Lục nương. Ngươi trở về làm hắn giải phao nước tiểu hảo hảo đem chính mình chiếu chiếu, không đến làm người cười rất răng hàm. Triều Hà quận chúa tức giận đến lời nói đều nói không hảo, một chút tình cảm cũng chưa cấp Vương đại phu nhân lưu. Vương đại phu nhân trước mắt phiếm thanh, vốn là tuổi không nhỏ, một đêm chưa ngủ, mắt túi cũng sưng vù lên, càng hiện khuôn mặt tiểu tụy. Nàng khóc ròng nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lục nương cái này mệt đã ăn, hiện giờ việc này nháo lớn như vậy, ngươi liền không thế Lục nương ngắm lại. Triều Hà quận chúa hôm nay sắc mặt cũng không tốt, sắc mặt vàng như nến, đầy mặt nổi giận đùng đùng. Đặc biệt nàng gần đoạn thời gian gầy đến lợi hại, nguyên bản no đủ khuôn mặt cũng khô quát xuống dưới, càng thêm có vẻ xương gò má cao ngất, thoạt nhìn phá lệ không dung người. Ngươi đừng cùng ta nói này đó, nếu không phải các ngươi nơi đó ra phế ước, ta Lục nương làm sao khổ hành tao kiếp nạn này. Nữ nhi là ta chính mình, ngươi cái này làm gì không đau lòng, ta đau lòng, ta mới sẽ không đem Lục nương gả cho như vậy một cái lạ người. Thanh danh hỏng rồi cũng liền hỏng rồi, ta chính mình nữ nhi ta chính mình dưỡng, lại không được ta liền đi cầu mẹ đi cầu cứu cứu, làm cứu cứu cho ta Lục nương tìm một cái lương xứng, đương kim thánh thượng tứ hôn ta xem ai dám xem thường ta Lục nương. Đây là Triều Hà quận chúa hôm qua suy nghĩ một đêm mới nghĩ ra biện pháp, không thể không nói đây cũng là cái biện pháp, đại tề vốn là không khí mở ra, nữ nhi ra chưa xuất giá phía trước có cái gì khập khiễng, cũng không phải gả không ra. Nhiều lắm chính là gả không hảo thôi. Nhưng có thừa nguyên đế cái này chỗ dựa tại đây, Tiêu Lục nương muốn gả đi ra ngoài cũng không khó, thả Tiêu Lục nương hiện giờ tuổi còn nhỏ, quá cái 2 năm, đại sự tình phai nhạt, lại thay hình đổi dạng một lần nữa làm người cũng không phải không thể. Không thể không nói ích kỷ ngang ngược người cũng có ích kỷ ngang ngược người hảo, chỉ lo chính mình tính tình cũng không suy xét cái gì hậu quả. Hậu quả là cái gì, có thể ăn sao? Chiêu Hà quận chúa từ nhỏ tùy hứng làm bậy, duy nhất liền ở Tiêu Hàng trên người ăn bẹp, nàng tuy tâm sở dục quán, mới không muốn chính mình cùng chính mình nữ nhi ăn như vậy buồn mệt. Chỉ là vương đại phu nhân có thể tùy hứng làm bậy sao? Vương gia có thể sao? Cũng hoặc là Tiêu gia có thể sao? Bọn họ đều không thể, chỉ là An Quốc công phu nhân là nhân tình, thả việc này cũng là vương gia người thực xin lỗi bọn họ họ Tiêu, cho nên vẫn luôn chưa phát biểu bất luận cái gì ý kiến, trước nhìn xem vương gia như thế nào làm. Vương gia làm người khởi sướng, đặc biệt là vương đại phu nhân, nàng không có tư cách tùy hứng làm vậy. Vương đại phu nhân quá hiểu biết Triều Hà quận chúa tính tình, cho nên hôm qua mới có thể như vậy khó xử. Xương Bình công chúa nơi đó thế cho nên Tiêu gia nơi đó đều dễ dàng quá, duy độc Triều Hà quận chúa nơi này nghĩ tới rất khó. Ngươi liền tính không suy xét Lục nương về sau, ngươi cũng thay tỷ tỷ cùng mẹ ngẫm lại, việc này nếu là không viên qua đi, bên ngoài người sẽ như thế nào đối đãi chúng ta, như thế nào đối đãi ngươi? Một cái khắc nghiệt dung không dưới thứ nữ mẹ cả. Triều Hà quận chúa cười nhạo, ngươi đừng cùng ta nói này đó, ta dung không dưới này đó thanh danh đã sớm bên ngoài. Cũng không phải một ngày hai ngày, các nàng nguyện ý cười dùng sức đi cười đi, ta nếu là đi ra ngoài đi lại, còn không phải đối với ta gương mặt tươi cười đón chào. Dùng một cái từ tới hình dung Triều Hà quận chúa người này, đó chính là cổn đao thịt, nhưng cho dù nhân ra là cổn đao thịt, cũng là một cái địa vị cao thượng thả cao cao tại thượng cổn đao thịt. Người A ngươi vương đại phu nhân bị đổ đến không lời gì để nói. Ta cái gì? Triều Hà quận chúa huy khai vương đại phu nhân chỉ vào tay nàng chỉ, ngươi cùng ta nói này đó đều là giả, tưởng nói sợ hỏng rồi vương gia thanh danh mới là thật, nhưng A tỷ Triều Hà cũng tưởng nói một câu, nếu không phải ngươi nói muốn giúp cháu ngoại gái, ta chính là nghĩ không ra này nhất chiêu, ta thừa nhận ta hận Tiêu Cửu Nương, hận không thể hiện tại liền bóp chết nàng, nhưng nếu không phải ngươi ở sau lưng xúi giục, việc này ta cũng làm không được. Hiện giờ đem nhà ta Lục nương hại, ta cái này đương nương đầy ngập lửa giận cũng chưa chỗ thiêu, ngươi hiện tại tới cùng ta nói, làm ta ăn xong cái này buồn mệt đem Lục nương gả cho cái kia vương tổ rượu. Ngươi thật đúng là ta hảo tỷ tỷ. Ta này không phải cũng là không có biện pháp sao? Không phải ta nói ngươi, hôm nay nên sẽ không lại là ngươi cái kia hảo A gia, ngươi những cái đó hảo tiểu thúc hảo chị em dâu bức ngươi tới đi, ngươi cũng nên chính đang tự mình ý tưởng, luôn là bị người nắm cái mũi đi. Còn có điểm chúng ta công chúa phủ khí thế không có. Ngươi liền không thể kiên cường một ít, buông tay mặc kệ làm cho bọn họ cấp đi. Vương đại phu nhân bị lời này khí cái ngưỡng ngã xuống, nhưng Triều Hà quận chúa cũng chưa nói sai, chỉ có thể nói người với người xử thế phương thức bất đồng thôi. Mắt thấy Triều Hà quận chúa không buông khẩu, vương đại phu nhân nhất thời cũng không coi chương trình, chỉ phải ngượng ngùng rời đi, suy tư lại tưởng cái biện pháp gì thuyết phục nàng, hoặc là làm mẹ ruột tiến đến khuyên bảo. Sự tình trong khoảng thời gian ngắn, lâm vào cục diện bế tắc. Ngày ấy vương gia đã phát sinh việc, ở Trường An bên trong thành truyền đến ồn ào huyên náo, thậm chí liền quốc tử giám bên kia cũng truyền khắp. Bất quá Tiêu Cửu Nương làm khổ chủ, nàng cũng không có gì cảm giác không hảo gặp người, cho nên vẫn luôn cứ theo lẽ thường đi đi học. Sở vương nơi đó cũng thu được tin tức, ngày kế liền đem Cửu Nương nhận được nhà riêng đi. Tới rồi nhà riêng về sau, Cửu Nương đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Duy độc có điều bóp méo đó là nàng xuyên qua canh gừng chung mê dược, bị sửa vì kia tỷ nữ thủ đoạn quá nghẹn đủ, bị nàng nhìn ra dấu vết. Dùng cương cường mê dược mê choáng Tiêu Lục Nương, sửa vì từ sau lưng đánh hôn mê Tiêu Lục Nương. Chỉ là Sở Vương lại không quá tin loại này cách nói, nhớ mang máng năm đó ở đi hướng Lan Lăng trên đường, Tiêu gia người tự đạo tự diễn ở mọi người đồ ăn chung hạ mê dược. Duy độc không mê choáng chính là ngày đó vô dụng cơm chiều Sở Vương cùng với không biết như thế nào tránh thoát Cửu Nương, còn có lúc sau nàng đưa cho hắn kia bao mê dược. Sở Vương tâm tư kín đáo, đem sở hữu sự tình liên hợp lại càng là cảm giác ra một ít manh mối tới. Chỉ là hắn vẫn chưa nói toạc ra, Cửu Nương cũng hoàn toàn không biết được thôi. Cùng Tiêu Cửu Nương nhận thức càng lâu, theo nàng gương mặt thật một chút hiển lộ ra tới, Sở Vương càng thêm cảm giác đối phương không giống bình thường. Tâm cơ thủ đoạn đều là thượng thừa, đổi thành người khác chỉ sợ sẽ cảm thấy Cửu Nương tàn nhẫn độc ác, một cái còn chưa cập kê tiểu nương tử đối cùng cha khác mẹ tỷ muội thế nhưng hạ như thế tàn nhẫn tay, nhưng ở Sở Vương tới xem, lại là cực kỳ thưởng thức. Phi thường thời cơ phi thường thủ đoạn, nếu không phải Cửu Nương nhạy bén, lần này bị hại chính là nàng, cho nên ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng cũng hoàn toàn không vị quá. Chỉ là thế nhân phần lớn lấy ra vẻ đạo mạo vì gương mặt, mặc dù có điểm cái gì bất lương tâm tư cũng đều ẩn tàng rồi lên, thả sự tình không phát sinh ở trên người mình, tự nhiên đứng nói chuyện không eo đau, khiển trách người khác lên cũng thập phần đúng lý hợp tình. Chỉ là Sở Vương người này xưa nay tâm tính cùng người khác bất đồng, cái nhìn tự nhiên cũng cùng người khác bất đồng. Như thế tàn nhẫn cửu nương, lại cấp Sở Vương đổi mới tầm mắt, thậm chí cùng trong ngộng cái kia nàng lại trùng hợp vài phần. Hắn cũng không biết được kỳ thật cửu nương là cố ý ở trước mặt hắn biểu hiện như thế, Sở Vương nói muốn cưới nàng làm chính phi, cửu nương không dám nhận mặt cự tuyệt, liền chỉ có thể vu hồi nghĩ biện pháp. Gả quá một lần người nàng biết được, nam tử phần lớn không mừng chính mình thê tử là cái độc phụ, địa vị càng là cao thượng giả, càng là kiêng kỵ chán ghét tâm cơ thâm trầm nữ tử. Ác hình ác trạng, tâm tư ngoan độc nữ tử có mấy cái nam tử sẽ thích. Bọn họ chỉ biết thích cái loại này kiểu nhu như nhược liêu đón gió, hoặc là dịu dàng như nước nữ tử, đáng tiếc nàng chưa bao giờ là. Đồng dạng, cửu nương cũng hoàn toàn không minh bạch Sở Vương tâm tư, cho nên nàng lần này là làm vô dụng công, chỉ có thể nói tạo hóa trêu người. Cũng bởi vậy đương nàng phát hiện, Sở Vương vẫn chưa đối nàng này cử làm ra bất luận cái gì trách cứ, liền điểm khác thường đều không có biểu hiện ra ngoài, thậm chí là một loại cực kỳ vừa lòng thái độ, thực sự làm cửu nương có chút ngạc nhiên. Biểu ca, ngươi không cảm thấy cửu nương làm như vậy, có chút thật quá đáng sao? Nàng nhịn không được hỏi. Sở Vương nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, thì tính sao? Nhưng nữ tử không phải dịu dàng chút, đơn thuần chút, nhu nhược chút mới hảo sao? Này đó có thể đương cơm ăn. Sở Vương không màng cửu nương ngốc lăng biểu tình, lại nói, ngươi nếu là như ngươi trở lên theo như lời cái loại này tính tình, ngươi cảm thấy ngươi lúc này nên là cái dạng gì tình cảnh. Cửu nương theo Sở Vương nói tưởng, không cấm đánh một cái lạnh run. Bổn vương từ nhỏ ở trong hoàng cung lớn lên, một cái giống như không chớp mắt cung nhân, khả năng liền sẽ làm ngươi vạn kiếp bất phục. Lương thiện người ở trong cung sống không lâu. Ngươi ngày sau gả cho bổn vương vì phi, nếu là tâm tính đơn thuần, đồng dạng cũng sống không lâu. Đây là Sở Vương một loại giải thích, cũng là chỉ ra. Cửu nương có chút hơi hơi phát quẫn nghe lời này, trong lòng có một loại nói không nên lời quỷ dị cảm, chẳng lẽ nàng lại biến khéo thành vụng? Như thế nào? Ngươi sợ bổn vương sẽ không mừng ngươi làm như vậy. Sở Vương duỗi tay ôm quá cửu nương, duỗi tay nâng lên nàng cằm, nhìn nàng đôi mắt. Cửu nương tránh né đối diện thâm thúy hắc đồng, gượng gạo cười, hắc hắc, có điểm. Kỳ thật nàng là ước gì Sở Vương sẽ ghét bỏ nàng, tuyệt muốn cưới ý nghĩ của chính mình. Như nàng phía trước suy nghĩ, nàng cùng Sở Vương loại này tính tình người nếu là thành thân, chú định sẽ chỉ là hai loại kết cục, hình cùng người lạ hoặc là lẫn nhau véo. Cửu nương vẫn luôn cảm giác chính mình bị Sở Vương bóp chết khả năng tính muốn đại chút. Nàng cũng không phủ nhận này trận ở chung. Làm nàng đối Sở Vương nhiều như vậy điểm khác tâm tư, nhưng thật còn không đến làm nàng hạ quyết tâm phải gả cho hắn trình độ. Đừng sợ. Sở Vương vươn ngón cái vô về chơi đùa cửu nương cánh ngôi, động tác thực nhẹ thực hoãn, làm cửu nương nhịn không được đánh một cái dùng mình. Đối diện cặp mắt kia phảng phất sẽ hút người cũng tựa, thế nhưng nàng không dám nhìn thẳng, không dám hướng trong đầu đi xem. Hoàng hốt chi gian, Sở Vương khinh lại đây, môi mỏng chuẩn xác khắc ở cửu nương môi anh đảo phía trên. Liếm láp, khẽ cắn, đầu lưỡi tinh tế trêu đùa cửu nương nở nang cánh môi, triền miên mà ái muội. Bổn vương như thế nào không mừng ngươi làm như vậy đâu, bổn vương thập phần vui sướng. Bởi vì, bổn vương cũng không phải cái lương thiện người a. Trầm thấp tiếng nói ở nàng bên thai chậm rãi vang lên, cửu nương nghĩ thầm, Sở Vương quả nhiên là cái đại biến thái. Chịu cái không, cửu nương lại đi một chuyến chợ phía đông. Tự nhiên là hướng về phía Thiên Công phường mà đi. Đã xảy ra vương gia chuyện đó lúc sau, cửu nương càng thêm cảm thấy chính mình hẳn là nhiều làm chút chuẩn bị mới là. Tới rồi Thiên Công phường, trưởng quầy thực mau nhận ra nàng, cũng đem nàng thỉnh đến mặt sau đái khách thất đi. Cửu nương nói ra chính mình chuyến này mục đích, này trưởng quầy rất là sảng khoái, mở miệng do hỏi cửu nương muốn đặt làm chút cái dạng gì tiểu ngọn ý. Chỉ là cửu nương đối này cũng không có gì nghiên cứu, thấy vậy, trưởng quầy đi ra ngoài một chuyến, một lát sau trở về. Trong tay cầm mấy cái trường điều hộp gấm. Nếu nương tử tạm thời còn không có cái gì chương trình, kia lão hủ liền lấy tới mấy cái hàng mẫu cho ngài nhìn xem, nếu là thích, bắt lấy đó là, nếu là không mừng, có thể lại thương lượng. Nay trưởng quầy thái độ có chút ân cần, cửu nương cũng chỉ cho là người làm ăn cố hữu biểu tượng mà thôi. Trưởng quầy đem hộp gấm mở ra, từ bên trong lấy ra một cây châm cải, cùng Trình Văn Tịnh kia căn tương đồng, chỉ là mặt trên tạo hình càng thêm tinh mỹ, vàng dòng mệ ti phủ dung hoa, ở giữa nhụy hoa cánh hoa này đây lam bảo được hảm. Trưởng quầy nhẹ nhàng nhấn một cái mặt trên một viên màu lam đá quý, liền nghe được đắt một tiếng, cây châm từ giữa tách ra, lộ ra bên trong một cây lưới dao sắc bén tới. Cửu nương cẩn thận quan sát một chút, này lưỡi dao sắc bén tựa hồ so Trình Văn Tịnh kia căn càng thêm sắc bén, thả tựa hồ càng vì phương tiện. Trường quay lại lấy ra một quả nhẫn, nhẫn chỉnh thể trình màu ngân bạch trạng, đỉnh cao nhất khảm một viên hồng bảo thạch. Hồng bảo thạch nhan sắc cực kỳ tươi đẹp, thoạt nhìn thập phần tinh mỹ xinh đẹp, nhưng đối cửu nương tới nói lại không phải cái gì hiếm lạ vật. Kia trưởng quay cười thân bí, dùng ngón trỏ cùng ngón cái nhéo nhẫn cấp cửu nương cấp xem, rồi sau đó ngón tay không biết chạm đến địa phương nào. Liền thấy hắn tay đối diện kia trường tiểu đồ trang trí thượng nhiều mấy cây yêu ớt lông châu ngân châm. Cửu nương sắc mặt ngưng trọng, để sát vào đi xem, kia trưởng quầy giải thích nói, nơi này có vừa ẩn hình cơ quan, ấn một lần nhưng kích phát một cây ngân châm, bên trong tổng cộng trang lục căn, tầm bắn ước chừng ở 3 mét đến 4 mễ bộ dáng. Ngân châm nếu là dùng xong, yêu cầu thay cho bên trong ngân châm hộp nhỏ. Nếu là nương tử thích nói, lão hủ đợi lát nữa biểu thị cho người xem. Cửu nương gật gật đầu, trưởng quầy lại lấy ra một vật tới, toàn bộ vật thể trình đen nhánh sắc bẹp hình chữ nhật trạng, 3 tấc tả hữu khoan, 6-7 tấc lớn lên bộ dáng, phía dưới có chứa 2 căn chói mang, trưởng quầy đem nó mang ở chính mình cánh tay thượng, cột chắc. Rồi sau đó cánh tay bình thẳng vương, nhấn một cái mặt trên cơ quan, liền nghe được vèo vèo vài tiếng, mấy chi tiểu xảo mũi tên nhọn bắn ra, đinh ở cách đó không xa vách tường phía trên. Đây là cải tiến quá nhẹ hình nỏ. Tuy là tiểu xảo chút, nhưng vận dụng thích đáng, cũng là có thể so với trọng dụng, này đó mũi tên có thể thu hồi lần thứ 2 lợi dụng. Nếu nói mới vừa rồi cửu nương chỉ là kinh ngạc cảm thán, lần này chính là kinh ngạc, này mấy thứ sự việc nàng tuy không biết tên gọi là gì, nhưng đều không ngoại lệ đều là ám toán người vũ khí sắc bén, thả tiểu xảo là lướt, cực kỳ dễ bề nữ tử mang theo. Cửu nương có chút yêu thích không buông tay. Lúc sau trưởng quầy lại lấy ra mấy thứ đồ vật, cũng đều xảo đoạt thiên công, nhưng cửu nương suy xét một chút, cảm thấy có chút không dùng được thả không thích hợp che giấu, giống loại đồ vật này có cái một hai dạng lấy tới phòng thân liền không tồi, lại nhiều liền có chút khoa trương. Rốt cuộc cấn nàng ý tưởng tới xem, ở Trường An trong thành đại để sẽ không gặp được cái gì đại nguy hiểm, nhiều lắm chính là chút việc xấu xa thủ đoạn nhỏ thôi. Nàng cũng không biết được có chút người phát rồ lên, cũng là rất đáng sợ. Công chúa phủ. Đã nhiều ngày, Vương đại phu nhân liên tiếp tới cửa, đều bị triều Hà quận chúa cử. Vô pháp, nàng đành phải di chuyển Sương Bình công chúa tới khuyên nói muội muội. Sương Bình công chúa đem nữ nhi kêu hồi phủ, cùng nàng phân tích một phen lợi và hại quan hệ, nào biết triều Hà quận chúa hoàn toàn một bộ không quan tâm bộ dáng, thậm chí hướng Sương Bình công chúa khóc lóc kể lể lên. Sương Bình công chúa nghe xong nữ nhi khóc lóc kể lể, trong lòng cũng là khó chịu đến cực điểm. Đặc biệt nghe nói ngoại tôn nữ hợp với nhiều ngày đều không ra cửa phòng, chỉ là nằm ở trên giường không ăn không uống khóc, trong lòng càng là hận cực kỳ kia đầu sỏ gây tội. Mẹ, cái này buồn mệt nữ nhi là trăm triệu ăn không vô, kia Vương Tổ Diệu là cái dạng gì người, a tỷ thế nhưng làm ta đem lục nương gả cho hắn, này không phải hủy hoại lục nương cả đời sao. Mẹ biết, nhưng lục nương sự đã nhau lớn, không như vậy giải quyết, lại nên như thế nào? Dù sao nữ nhi mặc kệ, nữ nhi là tuyệt không sẽ ăn xong cái này buồn mệt, cùng lắm thì quá 2 năm, chờ sự tình phai nhạt, ngài đi cầu cứu cứu, cấp lục nương tìm một môn hảo việc hôn nhân, nếu bằng không đem nàng gả ra Trường An cũng đúng, dù sao nữ nhi là sẽ không đem lục nương gả cho cái kia Vương Tổ Diệu. Sương Bình công chúa vừa nghe, tuy mày vẫn là nhíu chặt, nhưng cũng cảm thấy nữ nhi lời nói có đạo lý. Giống các nàng như vậy thân phận cùng gia thế xác thật không cần giống có chút nhân gia như vậy ép dạ cầu toàn. Nhưng ngươi đại tỷ nơi đó, Vương gia chính mình thọc ra tới rắc rối, làm Vương gia người chính mình giải quyết đi. Vương gia liền tính thanh danh hỏng rồi, cũng cùng Yên Nhi không có gì quan hệ, nàng tức gả vào hoàng gia, chính là hoàng gia người, hiện giờ nhọc lòng cái này làm chi, có thể sinh ra nhi tử mới nhất quan trọng, thả liền tính nhìn ngươi mặt mũi. Cứu cứu cũng sẽ không quá mức khó xử nàng. Bọn họ Vương gia nhưng thật ra tường hảo, nhặt tiện nghi thời điểm đi phía trước thấu, một khi xảy ra chuyện liền đỉnh A tỷ tới, có tốt như vậy sự sao? Mẹ, ngươi cũng nên nói A tỷ, không thể liền như vậy quán bọn họ. Kỳ thật Xương Bình công chúa đối vương gia cũng là rất nhiều câu oán hận, tầm thường thời điểm không cảm thấy, một khi có chuyện gì liền có thể nhìn ra manh mối. Liền giống như lần này đi, nàng ngầm dùng sức làm ngoại tôn nữ bị tuyển làm thái tử phi, vương gia bên kia thái độ thả không đề cập tới. Vương Yên Nhi gả vào Đông Cung còn không có quá bao lâu, chuyện xấu liền ra tới, vương gia mặt khác mấy phòng người ngầm liên tiếp động tác muốn đem nhà mình nữ nhi đưa vào cung cấp Yên Nhi làm bạn, còn Mỹ nghe kỳ danh cấp này phân ưu giải nạn, thậm chí làm cho nàng mặt đều mịt mờ để qua vài lần, đều bị nàng đuổi rồi. A Phi, còn làm bạn phân ưu giải nạn, nàng Xương Bình công chúa nhận thức vương gia những người khác là ai, nhặt tiện nghi nhặt được nàng trên người tới, đem Xương Bình công chúa ghê tởm không nhẹ. Chỉ là ngại với vương đại phu nhân ở, Xương Bình công chúa làm cho mặt cũng không dám nói cái gì, nhưng ở trong lòng lại cấp vương gia người nhớ một bút. Cùng loại sự tình này phiền không thắng cử, tuy đại nữ nhi chưa từng làm cho nàng mặt đề qua, nhưng Xương Bình công chúa cũng biết hiểu đại nữ nhi nhật tử không hảo quá. Lại nói tiếp là cái trưởng gia phu nhân, kỳ thật đi theo vương gia đám kia nhân thân sau cho bọn hắn chùi đít còn kém không nhiều lắm. Xương Bình công chúa cùng Triều Hà quận chúa bản tính tương tự, duy độc có khác nhau chính là so với Triều Hà quận chúa, Xương Bình công chúa tâm cơ muốn thâm trầm nhiều, cũng hoàn toàn không nếu nàng như vậy không có đầu óc. Nhưng Triều Hà quận chúa rất nhiều ý tưởng nhiều lần cùng Xương Bình công chúa không như mà hợp, đây cũng là Xương Bình công chúa vì sao sẽ đặc biệt sủng ái cái này nữ nhi nguyên nhân chí nhất. Triều Hà quận chúa thấy mẹ ruột bị chính mình nói động, lại nói, mẹ trước không nói vương ra nơi đó, cái này buồn mệt nữ nhi là trăm triệu sẽ không dễ dàng như vậy liền nuốt xuống đi, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta, kia Tiêu Cửu nương hại ta Lục nương, chúng ta không thể liền như vậy buông tha nàng. Ngày ấy sự phát lúc sau, vương đại phu nhân cùng Triều Hà quận chúa liền đem tất cả mọi người kêu ở bên nhau hỏi chuyện, tuy không có trực tiếp chứng cứ chứng minh chỉnh sự kiện là Tiêu Cửu nương việc làm, nhưng sở hữu manh mối đều chỉ hướng nàng. Rốt cuộc nàng vô duyên vô cớ biến mất, Tiêu Lục nương lại bị mê đi đặt ở vốn làn nên Tiêu Cửu nương ngốc phòng, mới có lúc sau trời xui đất khiến sự phát sinh. Vốn định là đi thiết kế người khác, nào biết bị người khác cấp phản thiết kế, còn bắt một thân nước bẩn ở trên người, cái này buồn mệnh tan đến có chút đại. Vương đại phu nhân đảo còn hảo, vẫn luôn vội vàng tưởng trước đem lẩu cấp bổ thượng, Triều Hà quận chúa chỉ cần vừa nhìn thấy Tiêu Lục nương, liền nhớ tới đầu sỏ gây tội, nhưng thật ra đem Tiêu Cửu nương cấp hận độc. Nàng chưa bao giờ là cái có thể nén giận tính tình, tất nhiên là vẫn luôn cân nhắc như thế nào cấp nữ nhi báo thủ. Chỉ là hiện giờ Tiêu gia trên dưới nói rõ đứng ở Tiêu Cửu nương bên kia, nàng ở trong phủ cũng không hảo xuống tay, tự nhiên nghĩ đến tới xin giúp đỡ mẹ ruột. Nhắc tới Tiêu Cửu nương, Xương Bình công chúa mày lại nhíu lại, ngươi tưởng như thế nào? Nữ nhi muốn cho nàng chết. Triều Hà quận chúa trong mắt nở rộ ra một loại phệ người quang mang tới, gương mặt cũng vặn vẹo lên, tràn đầy oán độc chi sắc. Nếu không phải bởi vì nàng, Lục nương như thế nào như thế thảm, nàng hại ta Lục nương, ta muốn cho nàng để mạng lại thường. Xương Bình công chúa hô hấp có chút không xong, đồng thời cũng đau lòng nữ nhi gặp như thế tra tấn, chỉ là nàng cũng không phải cái không tính toán trước, Triều Hà quận chúa có thể không quan tâm muốn làm gì, nhưng nàng suy xét cũng rất nhiều. Sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, giết chết nàng cũng không khó, nhưng nàng phía sau Sở Vương. Mẹ, ngài khi nào trở nên như thế sợ đầu sợ đuôi? Sở Vương thì thế nào, hắn cũng là hoàng đế cứu cứu nhi tử, liền tính biết được là chúng ta làm, chẳng lẽ hắn còn có thể vì một cái quăng tám xào cũng không tới biểu muội, tới cùng ngươi cái này cô mẫu đối nghịch không thành. Tiêu gia người sở dĩ sẽ phủng cái kia Tiêu Cửu nương, bất quá là muốn mượn cùng Sở Vương hòa hoãn quan hệ, mượn hắn thế tới giúp thành vương, chúng ta nhưng không có loại này băn khoăn, phải biết rằng Sở Vương hắn lại như thế nào thế đại, hắn cũng chỉ là cái này tàn phế. Xương Bình công chúa từ từ thở ra một hơi, trong đầu chuyển động các loại ý niệm. Triều Hà nói cũng không sai, nàng xác thật đánh tổng lòng chi công ý niệm, mới có thể thuận lợi mọi bề bát diện linh lung không đắc tội bất luận cái gì một phương, thậm chí ngẫu nhiên không ngại bán lấy lòng. Sở Vương hiện tại là thế đại, nhưng hắn cũng có một chỗ thực rõ ràng khuyết điểm, đó chính là hắn đi đứng không tốt. Đại tề không có khả năng sẽ làm một cái tàn phế làm hoàng đế, thả nàng chất nhi cũng không ngừng Sở Vương một cái. Triều Hà quận chúa thấy chính mình mẹ ruột tựa hồ có bị chính mình nói động dấu hiệu, không cấm lại bỏ thêm một phen hỏa, khóc ròng nói, mẹ, mặc kệ thế nào, lần này ngài nhất định phải giúp ta, ngài từ trước đến nay đau nhất nữ nhi chỉ cần vừa thấy đến lục nương bộ dáng kia, liền muốn đem kia tiêu cửu nương bầm thây vạn đoạn. Làm mẹ ngẫm lại, Vương Đại Phu Nhân từ công chúa phủ trở về, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nàng vốn định làm mẹ ruột khuyên phục muội muội, ai từng tưởng mẹ ngược lại bị muội muội cấp kéo qua đi, không muốn giúp nàng. Vương Đại Phu Nhân chỉ cần tưởng tượng đến mới vừa rồi mẹ răn dạy nàng lời nói, liền nhịn không được một trận phẫn nộ thượng trong lòng. Luôn là như vậy, rõ ràng đều là nương nữ nhi, nương chính là cưng muội muội một ít, nàng thừa nhận nương cùng muội muội nói được đều đối, nhưng vì sao là có thể thông cảm nàng khó xử. Nàng không riêng gì nương nữ nhi muội muội A tỷ, nàng cũng là vương gia trưởng gia phu nhân, muốn suy xét thả cố kỵ đồ vật quá nhiều quá nhiều. Vương Đại Phu Nhân thật muốn ném ra này một quán cục diện rối rắm mặc kệ, nhưng nàng biết này chỉ là hy vọng xa vời, tứ phòng trong lén lút chuyện xấu không ngừng, mặt khác mấy phòng cũng cắt có các tâm tư, là khi A gia cùng hai vị thúc thúc chắc chắn ra mặt, liền tính nàng đem A gia cùng hai vị thúc thúc chắn trở về, phu quân kia một quan cũng không hảo quá, rốt cuộc hắn là vương gia đương gia người. Vương Đại Phu Nhân một đường tâm sự nặng nề hướng chính mình sân đi đến, liền chính mình nhi tử nên diện đi tới đều không có nhìn đến. Mẹ! Vương Tứ Lang kêu nàng một tiếng. Nàng lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Tứ Lang. Tứ Lang, như thế nào không đi học chung? Thời gian này, Vương Tứ Lang hẳn là ở quốc tử giám mới là. Nàng cũng không phải biết được Vương Tứ Lang đó là từ quốc tử giám vừa trở về. Vương Tứ Lang làm đại phòng đích thứ tử, bởi vì tuổi thượng tiểu còn chưa đội mũ, cho nên vương gia rất nhiều sự hắn đều là không hiểu được. Cũng là vì Vương Đại Phu Nhân đối hắn bảo hộ quá mức, một ít dơ bẩn sự nàng cũng không làm hạ nhân đến Vương Tứ Lang trước mặt nói. Cho nên đã nhiều ngày Trường An bên trong thành lời đồn đãi nổi lên bốn phía, làm vương gia người Vương Tứ Lang ngược lại cũng không biết, vẫn là ở quốc tử giám xuôi thai nghe có người đàm luận, hắn mới biết được ngày ấy ở tổ mẫu tiệc mừng thọ thượng đã phát sinh gièm pha. Vương Tứ Lang không dám tin tưởng, đặc biệt người khác nói sự tình nguyên nhân gây ra lại là chính mình mẹ ruột cùng gì thiết kế hãm hại tiêu cửu nương không thành, ngược lại gặp báo ứng. Vì thế, cũng không cùng người mặt đỏ hắn, cùng người tranh luận vài câu. Nhưng sự thật thắng với hùng biện, thấy mọi người đều nói như vậy, Vương Tứ Lang cũng không thể không tin, vội vã từ quốc tử giám trung trở về, liền muốn hỏi một chút chuyện đó rốt cuộc có phải hay không thật sự. Mẹ, nhi tử có việc muốn hỏi ngài. Chuyện gì? Vương Tứ Lang thần sắc cực kỳ phức tạp, nhưng Vương Đại Phu Nhân bởi vì tâm sự nặng nề, cũng không có nhìn ra tới. Bọn họ nói chuyện đó, rốt cuộc có phải hay không thật sự? Cái gì bọn họ nói chuyện đó, ai lại làm cho ngươi nói gì đó? Vương Đại Phu Nhân nhăn lại mày liễu. Mặt khác mấy phòng vẫn luôn không an phận, Vương Đại Phu Nhân là biết được, dị vãng liền cũng không thiếu ở Vương Tứ Lang trước mặt nói điểm cái gì, lấy chính mình nhi tử làm bè. Cho nên Vương Đại Phu Nhân mới có thể nghiêm lệnh cấm hạ nhân ở Vương Tứ Lang trước mặt loạn khua môi múa mép, một khi bị nàng phát hiện, nhẹ thì trượng trách, nặng thì bắn đi. Nàng suy nghĩ ai lại làm cho nhi tử mặt khua môi múa mép, nếu là làm nàng biết được, định sẽ không nhẹ tha. Vương Tứ Lang sắc mặt kích động lên, tuấn tú trắng non mặt cũng nhiễm một tầng ửng hồng, chính là ngươi cùng gì thiết kế tiêu cửu nương kia sự kiện, mẹ các ngươi rốt cuộc có phải hay không làm? Các ngươi có biết hay không hiện tại bên ngoài truyền đến có bao nhiêu khó nghe? Vương Tứ Lang quả thực không dám tưởng tượng chính mình mẹ sẽ là như vậy ác độc người, đặc biệt thiết kế đối tượng vẫn là cửu nương. Ngày ấy sự phát sinh về sau, tuy vương gia cùng tiêu gia vẫn luôn bảo trì trầm mặc, vẫn chưa làm ra bất luận cái gì giải thích, nhưng nhân lúc ấy thấy toàn bộ quá trình phu nhân đông đảo, cho nên bên ngoài lời đồn đãi tuy khó tránh khỏi có chút khoa trương, nhưng lời nói chuẩn xác cũng không thể không lệnh người tin phục. Vương Đại Phu Nhân cùng Triều Hà quận chúa tỷ muội hai người kết phường thiết kế tiêu gia cửu nương, đầu tiên là thiết kế này rơi xuống nước lúc sau lại sai người đi làm bẩn đối phương trong sạch, ai từng tưởng trời xui đất khiến, lầm đối tượng, ngược lại hại Triều Hà quận chúa chính mình nữ nhi. Ở ác gặp dự à, chế rêu người đông đảo, phỉ nhổ Triều Hà quận chúa có, phỉ nhổ vương gia cập Vương Đại Phu Nhân càng nhiều. Bởi vì ngày đó tên kia làm bẩn người nữ tử trong sạch nam tử là vương gia một người không nên thân văn bối, vẫn là cái tiểu phụ dưỡng con vợ lẽ, vương gia đánh đến cái gì chủ ý không cần nói cũng biết, tức hủy hoại tiêu cửu nương, lại làm chính mình hậu bối nhặt cái tiện nghi huyện chủ tức phụ. So này càng khó nghe lời đồn đãi còn có càng nhiều, nhưng quang này đó liền cũng đủ làm Vương Tư Lang chấn kinh rồi. Đã xảy ra như vậy sự, hắn về sau nên như thế nào đối mặt Tiêu Cửu Nương, đặc biệt người khởi xướng vẫn là chính mình mẹ ruột, cái này làm cho hắn lại là phẫn hận lại là bất đắc dĩ. Hắn về sau nên như thế nào đối mặt nàng? Vương Đại Phu Nhân sắc mặt cứng đờ, cái gì có phải hay không mẹ làm, Tứ Lang ngươi nghe ai nói? Nghe ai nói? Hiện tại bên ngoài đều truyền khắp. Vương Tứ Lang thảm đạm cười, là Vương Đại Phu Nhân thân nhi tử, hắn lại thấy thế nào không ra mẹ ruột trên mặt trộn dạ, mẹ ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi vì cái gì muốn đi đối phó Cửu Nương? Gì vốn là không đúng, ghen tị thành tánh, trách móc nặng nề thứ nữ, ngươi cần gì phải giúp nàng trợ trụ vi ngược? Cái dạng gì đả kích đều không thắng nổi thân nhi tử trong mắt khiển trách cùng thất vọng. Vương Đại Phu Nhân sắc mặt xanh mét, vỗ về ngực trách mắng, Tứ Lang ngươi đây là ở nghi ngờ mẫu thân sao? Ngươi gì từ nhỏ thương ngươi, ngươi chính là nói như vậy nàng, ngươi còn có hay không một cái làm vãn bối tự giác? Không, ta không có, nhưng... Vương Đại Phu Nhân đánh gây hắn nói, cường ngạnh nói, ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài đến tuột cùng nghe được cái gì, ngươi chỉ cần biết rằng mẹ làm như vậy tất cả đều là vì trong nhà. Nếu là không có gì sự, ngươi liền trở về phòng đi, ngươi cũng không nhỏ, cũng nên hiểu chuyện mới là. Vương Tứ Lang ngơ ngẩn nhìn Vương Đại Phu Nhân, thật lâu sau, mới gục đầu xuống tới, nhi tử đã biết. Ngày ấy lúc sau, Vương Tứ Lang cảm thấy toàn bộ thế giới đều bị điên đảo. Trong mắt hắn xưa nay thiện lương rộng lượng nương, trên thực tế là như vậy ác độc người, thế nhưng đi thiết kế một cái vô tội nữ tử. Thậm chí sự tình bị vạch trần về sau, cũng chút nào không lấy làm hổ thẹn, một chút ăn năn thái độ đều không có. Hợp với mấy ngày, Vương Tứ Lang đều cảm thấy không tốt, hắn suy nghĩ thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy. Trong nhà không nghĩ ngốc, học giữa dòng nôn sôi nổi, khác thường ánh mắt đông đảo, cũng chỉ có một cái Tiêu Như không hề có xem thường hắn bồi hắn khuyên hắn. Đối này, Vương Tứ Lang tuy cảm thấy có chút thực không được tự nhiên, nhưng cũng không có cự tuyệt đối phương thiện ý. Tứ Lang ca ca, ngươi cũng không cần quá mức thương tâm, ta cảm thấy bá mẫu khẳng định là có khổ chung. Khổ chung? Cái gì khổ chung? Vương Tứ Lang thảm đạm cười, khuôn mặt khó nén suy sút chi sắc. Cái này ta như thế nào biết đâu? Ngày ấy mẫu thân không có mang ta đi vương phủ, ta cũng là xong việc nghe người khác nói. Bất quá ngươi cũng biết, ta thân là mẫu thân nữ nhi, cũng là minh bạch nàng bản tính, nàng vẫn luôn coi Cửu Nương vì cái đinh trong mắt. Nói không chừng đó là nàng năn nỉ bá mâu giúp nàng làm hạ việc này. Ngươi như vậy tưởng à, nàng là bá mâu thân muội muội, nàng nếu là cầu cái gì, bá mâu sao hảo cự tuyệt, ngươi cũng nên thông cảm bá mâu mới là, nàng cũng thập phần khó xử. Thiêu Như một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng nói. Thật vậy chăng? Đương nhiên, nay cũng chỉ là ta suy đoán mà thôi, bất quá như nhi cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn. Nếu bằng không bá mẫu cùng Cửu Nương lại không có gì thù hận, sao có thể muốn đi hại nàng? Trải qua Tiêu Như như vậy vừa nói, Vương Tứ Lang trong lòng nhưng thật ra đối Vương Đại Phu Nhân tiêu tan một chút, rốt cuộc không có người nguyện ý chính mình mẹ ruột là cái ác độc người. Nhìn một cái, Tiêu Như an ủi nói từ nhiều gián sát nhân tâm, bách với thân tình bất đắc dĩ, không thể không vì này. Nếu là Vương Đại Phu Nhân biết được có cái như vậy thiện giải nhân ý thiếu nữ vì chính mình ở nhi tử trước mặt giải thích, chỉ sợ ban đêm nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Bởi vì lúc này nàng cũng suy nghĩ như thế nào đối nhi tử giải thích, hảo thay đổi nhi tử đối chính mình cái nhìn, bởi vì đã nhiều ngày nàng cũng nhìn ra nhi tử không vui. Liền giống như phía trước theo như lời, không ai nguyện ý chính mình mẹ ruột là cái ác độc người. Đồng dạng cũng không ai nguyện ý chính mình nhi tử cảm thấy chính mình là cái độc phụ. Còn có, như nhi cảm thấy ngươi lúc này vẫn là không cần đi tìm tỷ tỷ hảo, ngươi ngẫm lại tao ngộ loại sự tình này, tỷ tỷ tuy không có xảy ra chuyện, nhưng trong lòng khẳng định có sở oán hận, ngươi đi không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao. Còn không bằng chờ sự tình phai nhạt chút, lại đi giải thích, xem tỷ tỷ có thể hay không tha thứ ngươi, rốt cuộc việc này cùng ngươi cũng không có gì quan hệ. Tứ Lang ca ca ngươi cũng là vô tội. Mới vừa rồi, Vương Tứ Lang cùng Tiêu Như nhắc tới muốn đi tìm Tiêu Cửu Nương, đạt được nàng tha thứ, coi như là thế chính mình mẹ ruột chỗ tội. Tiêu Như tất nhiên là không muốn Vương Tứ Lang đi tìm Cửu Nương, mới nói ra này một phen lời nói tới. Vương Tứ Lang cũng cảm thấy Tiêu Như nói có lý, liền phai nhạt muốn đi tìm Tiêu Cửu Nương ý tưởng. Kỳ thật hắn loại này ý tưởng cũng là đột nhiên dâng lên, cũng không có suy xét chu toàn không chu toàn. Lúc này nghe Tiêu Như nói như thế, tuy trong lòng vẫn là có chút lo lắng Tiêu Cửu Nương, rốt cuộc là đánh mất đi tìm nàng tâm tư, rốt cuộc này trong chốc lát hắn cũng là không mặt mũi đi gặp nàng. Trầm trọng mấy ngày tâm tình, rốt cuộc nhẹ nhàng chút, Vương Tứ Lang nhìn ngồi ở chính mình bên người thiếu nữ, cảm kích nói, Như Nhi, cảm ơn ngươi này hai ngày bồi ta. Tiêu Như ngượng ngùng cười, Tứ Lang ca ca ngàn vạn không cần nói như vậy, mỗi người đều có tâm tình không tốt thời điểm, kia trận ta tâm tình không tốt, không phải cũng là ngươi bồi ta sao? Ngươi là cái thiện lương nữ tử, các nàng không nên như vậy hiểu lầm ngươi. Không có quan hệ, Như Nhi thói quen, chỉ cần Tứ Lang ca ca không có hiểu lầm ta liền hảo, những người khác nghĩ như thế nào ta cũng không để ý. Ngay mùa hè thiên, luôn là như vậy hay thay đổi. Mới vừa rồi còn mặt trời lên cao, bất quá trong chốc lát thời gian liền biến nổi lên mặt, toàn bộ không trung đen nghìn nghịt trầm thấp trầm, rất xa chân trời ẩn ẩn truyền đến một trận ầm ầm ầm trầm đục thanh, nghiễm nhiên một bộ sắp mưa rền gió dữ dấu hiệu. Cửu nương lên xe ngựa về sau, tiểu thúy liền thúc giục đại khuê chạy nhanh đánh xe, tốt nhất đang mưa phía trước chạy về trong phủ. Xe ngựa một đường chạy nhanh, tiếng sấm càng ngày càng gần, ầm ầm rung động, tựa hồ liền lên đỉnh đầu thượng tạc. Tiếng gió cũng càng lúc càng lớn, hô hô thổi mạnh, cho dù ngồi ở trong xe ngựa đều có thể nghe thấy bên ngoài nhánh cây bị quát động thanh âm, cùng với trên đường người đi đường dồn dập chạy động tiếng bước chân. Theo trên bầu trời truyền đến một tiếng sét đánh, đinh tai nhức óc, ngay sau đó bầu trời liền hạ khởi mưa to tới. Vũ thế rất lớn, rầm rầm, liền phảng phất là thiên phá một cái động dường như, đi xuống rót thủy. Cửu nương sắc mặt có chút ngưng trọng, không cấm hối hận không nên đuổi này trong chốc lát lộ, hẳn là ở quốc tử giám trung đình đình, nhưng ai có thể nghĩ vậy vũ sẽ hạ đến như vậy cấp. Tiểu thúy thấy vậy, vội nói, nương tử đừng lo lắng, đại khuê có mang áo tơi. Cửu nương gật gật đầu, nghe bên ngoài tiếng mưa rơi. Thùng xe ngoại, đại khuê người mặc áo tơi, mạo vũ vội vàng xe ngựa đi phía trước hành. Lúc này, trên đường cơ hồ đã không có gì người, sắc trời thực ám, rõ ràng mới giờ thần quá nửa. Lại phảng phất tới rồi hoàng hôn lúc sau. Trước mắt tất cả đều là vũ, đại khuê ẩn ẩn thấy phía trước giao lộ chỗ có tối sầm ảnh chắn lộ, vội vàng khẩn lặc dây cương, con ngựa hí vang một tiếng, ở khoảng cách kia hắc ảnh 5-6 mễ địa phương ngừng lại. Đại khuê lúc này mới thấy rõ ràng kia hắc ảnh là cái gì, lại là một chiếc xe ngựa, không biết cái gì nguyên nhân ngừng ở lộ trung ương. Có một cái đồng dạng thân xuyên áo tơi người, chính con eo đang xem bánh xe kia chỗ, lại là xe ngựa hỏng rồi. Đại khuê không cấm ám đạo một tiếng xui xẻo, dương giọng hỏi, ngươi này xe năng động sao? Này xe ngựa vừa vặn chắn phía trước lộ, con đường này cũng không khoan, mặc kệ là từ bên trái hoặc là phía bên phải, đều không thể lại thông hành một chiếc xe ngựa. Tiếng mưa rơi chung, kia mã phu nói, trục xe hỏng rồi, chỉ sợ là không động đậy nổi, ngươi vẫn là đi bên kia con đường kia đi. Người này cũng biết chính mình chắn đối phương lộ, ấy nay chắp tay làm cái ấp. Đại khuê chỉ phải điều khiển xe ngựa, hướng một bên cách đó không xa một cái tiểu đạo quải đi vào. Con đường này cũng có thể đi ra ngoài, chỉ là không có đại lộ bình thản, cho nên ngày thường đi được cực nhỏ. Chỉ là này trong chốc lát đại khuê cũng khô không được, mắt thấy trời mưa đến càng lúc càng lớn, hắn xôi chút vũ đảo không có gì, chính là sợ con ngựa chịu không nổi. Ngày mưa xe cẩu, sợ nhất chính là con ngựa chấn kinh, nếu không phải hắn lái xe kỹ thuật cao siêu. Đại khuê cũng là không dám dầm mưa đi trước. Đại khuê đuổi xe ngựa quẹo vào tiểu đạo thực an tĩnh, cùng mặt khác đường phố bất đồng. Này chỗ tiểu đạo là hai đống tòa nhà trung gian tích ra lộ, hai sườn tất cả đều là than chỉ sắc tường vây. Mênh mang mưa to, màu xám tường gạch, cảm giác liền phảng phất là tiến vào một tòa phần mộ cũng tựa. Đại khuê trước mắt tất cả đều là vũ, hắn khẩn lôi kéo dây cương, khống chế được con ngựa chậm rãi đi phía trước hành. Cho dù trên mặt trong ánh mắt đều vào nước mưa, hắn như cũ cường trống chừng lớn đôi mắt nhìn phía trước lộ. Không biết như thế nào, hắn thế nhưng có một loại sởn tóc gáy cảm giác, loại cảm giác này cực nhỏ sẽ xuất hiện, chỉ có kể bên nguy hiểm là lúc mới có thể toát ra. Đột nhiên, con ngựa hí vang một tiếng, xe ngựa tựa hồ đụng vào cái gì, đột nhiên ngừng lại. Trong xe tiểu thúy hỏi làm sao vậy, còn không đợi đại khuê có điều đáp lại. Trong mưa liền bắn ra vài đạo màu đen thân ảnh, thẳng đến này chỗ mà đến. Đại khuê lông tơ một dựng, kêu một tiếng có thích khách, liền xoay người dựng lên, đứng dậy đồng thời trong tay nhiều một cây đao. Hắc Y Liễu nhân thế tới hung mãnh, ước chừng có 6-7 người bộ dáng, nên diện liền chiều Đại Khuê công kích mà đến. Đại Khuê một anh giữ ải, vạn anh khó vào, ngăn ở cửa xe trước cùng bọn họ vật lộn. Trong xe, Tiểu Thúy cùng Cửu Nương cũng biết hiểu là đã xảy ra chuyện, nhưng hai người bị nhốt ở trong xe, cũng không biết bên ngoài rốt cuộc ra sao tình hình. Tiểu Thúy ghé vào cửa xe thượng, xuyên thấu qua khe hở ra bên ngoài nhìn lại, liền thấy giàn giụa mưa to trùng, Đại Khuê đang ở cùng một đám không biết tên hắc y liễu nhân đánh nhau. Đám hắc y liễu nhân này thế công hung mãnh, mỗi người trong tay dẫn theo đại đao, vừa thấy liền tới giả không tốt. Nương tử, có thích khách, ước chừng có 6-7 người. Cửu Nương nóng nội, đẩy ra Tiểu Thúy, cũng hướng bên ngoài xem. Vũ thế rào rạt, muốn thấy rõ bọn họ động tác cực kỳ khó, nhưng Cửu Nương cũng biết hiểu này phiên là giữ nhiều lành ít. Loại này thời tiết, mới vừa rồi giao lộ kia chiếc hỏng rồi xe ngựa, tiểu đạo trung toát ra kẻ ám sát, này đều bị biểu hiện đối phương là hướng về phía bọn họ mà đến. Đại Khuê tuy võ nghệ không kém, nhưng chỉ có một người, dư lại nàng cùng Tiểu Thúy hai cái nhược nữ tử, cũng không phải là mặc người sâu xé. Cũng không biết là ai, thế nhưng chọn như vậy cái thời điểm tới sát nàng. Cửu Nương lúc này lá gan muốn nứt ra, càng hận kia muốn giết nàng người, lần này nếu là làm nàng tránh được kiếp nạn này, thế nhưng sẽ không bỏ qua người nọ. Nương tử, chúng ta không thể lại ngồi chờ chứ, Đại Khuê chỉ có một người, tất nhiên không địch lại, đến lúc đó hai ta vây ở này trong xe ngựa, liền chỉ có mặc người sâu xé phần. Cửu Nương cùng Tiểu Thúy ý tưởng là giống nhau, chính là loại này tình hình, các nàng cũng vô pháp trốn a. Tiểu Thúy sắc mặt ngưng trọng, cắn răng một cái răng, quyết đoán nói, nương tử, ta đi ra ngoài cùng Đại Khuê cùng nhau chống đỡ, ngươi chạy. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ ngăn trở. Cửu Nương có chút hoảng hốt, nàng minh bạch Tiểu Thúy ý tứ, nói cách khác lấy hai người mệnh tới đổi nàng một người. Nương tử, không cần do dự, ngài nếu là ra chuyện gì, điện hạ sẽ không bỏ qua ta cùng Đại Khuê, hơn nữa này phiên có thể chạy hay không đi ra ngoài còn phải xem vận khí. Ngôn ngữ chi gian, Tiểu Thúy đã không biết từ chỗ nào rút ra một cây nga mi đâm tới, nàng bàn tay đặt ở cửa xe thượng, làm bộ đẩy cửa. Cho nên, ngài không cần áy náy, chết hai người, tổng so ba người đều chết cường. Tiểu Thúy, Cửu Nương lúc này vạn phần thống hận thời tiết này, nếu là không có Vũ, trên người nàng sở mang mê dược như thế nào cũng có thể khởi chút tác dụng, nhưng loại này thời tiết, giải ra thuốc bột cũng là làm vô dụng công. Nương tử, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Chờ ta sau khi rời khỏi đây, ngươi liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy, đi tìm điện hạ, đường hồi phủ. Cửu Nương một cắn môi dưới, gật gật đầu. Phong, hô một tiếng liền quát tiến vào, cùng lúc đó còn có mênh mang nước mưa, chỉ là cửa xe mở ra trong nháy mắt, Cửu Nương trên người liền tất cả đều ướt. Tiểu Thúy nhảy ra trong xe, cùng Đại Khuê đúng rồi một cái ánh mắt, liền không hẹn mà cùng tách ra cùng hắc ý để nhân vật lộ lên. Cửu Nương bất chấp đi xem bọn họ, chọn một chỗ ít người đất trống, nhảy xuống xe đồng thời, giương tay từ trong tay háo bắn ra mấy mũi tên, cũng mặc kệ có hay không bắn trúng người, buồn đầu liền đi phía trước chạy tới. Phía sau có tiếng mưa rơi, có binh khí đánh nhau thành, có kêu rên thanh, có gào giống thanh. Cửu Nương lúc này trên mặt tất cả đều là thủy, phân không rõ là nước mưa vẫn là nước mắt. Nàng không biết chính mình phía sau có hay không người đuổi theo, có lẽ nàng ngay sau đó liền sẽ chết đi, liền là ai sát nàng cũng không biết. Nhưng giờ khắc này, nàng đã bất chấp này hết thảy, nàng trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là chạy, chạy ra đi, sau đó cấp Tiểu Thúy cùng Đại Khuê hai người báo thù, đem những cái đó muốn hại nàng người toàn bộ bầm thây vạn đoạn. Một thước rất cao mạ vàng thú đầu năm đủ lư hương, hương phấn đã bập lửa, tô hợp hương kỳ dị ú hương từ thú đầu cái nút hạ chạm rông cánh hoa sen lẳng lặng phiêu tán ra tới, không lớn trong chốc lát liền nhiễm đến cả phòng hương khí. Ngoài cửa sổ, vũ thế chính đại, lại cùng thoải mái yên tĩnh thất trung một chút quan hệ đều không có, phảng phất bị cách thành hai cái thế giới. Gỗ tử đàn điêu chế mà thành phù dung trên giường, phô màu ngọc bạch lăn viền vàng nha tịch, trên giường nghiêng nằm một người. Nàng dung mạo diễm lệ, vẫn còn phong vận, thân xuyên một thân vàng nhạt sắc cung trang, sơ linh xà búi tóc, hai bên đối xứng cắm một đôi kim châu nối liền tám cánh bảo tương hoa kim thoa, chính diện là một chi vàng dòng nạm ngọc tua bộ diêu, búi tóc chính tâm chỗ còn sấn một đóa run rẩy khai cực diễm màu tím mẫu đơn, hảo một cái phú quý vô song mỹ nhân nhi. Nếu là không người chỉ ra, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng này đó là Sương Bình công chúa, rõ ràng đã gần 50 tuổi người, lại một chút đều xem không hiện, còn phảng phất là hơn 30 tuổi bộ dáng. Chỉ là Trường An thành các quý phụ xưa nay bảo dưỡng đến cực hảo, đặc biệt Sương Bình công chúa lại quý vì công chúa tôn sư, cái gì cung đình bảo dưỡng bí phương lại là cũng không thiếu. Lúc này nàng nửa hạp hai mắt, một người tỷ nữ chính quỳ gối giường biên nhẹ nhàng vì nàng đóng chân, cự phụ dung giường ước chừng có 3-4 mễ địa phương, không người đứng một người, nín thở thúc thủ, tựa hồ ở bẩm báo cái gì. Làm được thế nào? Hồi công chúa điện hạ nói, người đã phái ra đi, như vô tình ngoại nói, kia Tiêu Cửu Nương hôm nay chắc chắn mệnh tang đương trường. Sương Bình công chúa gần như không thể nghe thấy ừ một tiếng, đống nhiên cười khẽ ra tiếng, cũng nên ông trời cho chúng ta cơ hội, tốt như vậy thiên nhi, như vậy thủy linh nhân nhi, thật là lệnh người không tha á, nhưng làm nàng ai không trêu chọc, thế nhưng trêu chọc bản công chúa nữ nhi cùng ngoại tôn nữ đâu. Trước nửa đoạn lời nói vẫn là ý cười doanh doanh, nhẹ giọng linh lẩm bẩm, cuối cùng hai câu này lại là nhiều vài phần ngoan độc cùng lệ khí. Chỉ có quen thuộc Sương Bình công chúa bản tính nhân tài biết, đây mới là nàng chân thật tính cách. Triều Hà bên kia truyền lời sao? Chính cho nàng đấm chân tỷ nữ, hơi đốn xuống tay động tác, nói, hồi công chúa nói, quận chúa bên kia đã truyền lời đi qua. Sương Bình công chúa không có lên tiếng nữa, thật lâu sau, mới có một câu nói nhỏ truyền ra, Tiêu Cửu Nương, trước có phục sát, sau có mai phục, ta xem ngươi này phiên như thế nào trốn. Đông dưng, ngoài phòng truyền đến một tiếng sét đánh, ầm ầm rung động, hợp lại nàng nhàn nhạt tâm cuối, chậm rãi trừ khử ở trong thiên địa. Vũ rầm rầm rơi xuống, phảng phất là vĩnh cửu tồn tại trong thiên địa. Cửu Nương gắt gao nhắm miệng, bình tức, nàng không dám tùy ý hô hấp, bởi vì phía trước nàng liền bị giáo huấn, vũ thế quá lớn, một không cẩn thận liền sẽ sặc nước mưa. Sặc nước mưa sau, nàng liền sẽ sặc khụ không thôi, liền sẽ thấy không rõ phía trước lộ, liền sẽ thả chậm chính mình bước chân. Mà lúc này, nàng không có thời gian có thể chậm trễ, nàng cần thiết mau một chút lại mau một chút. Trước mắt một mảnh hôi mênh mang, vũ đánh đến Cửu Nương đôi mắt cơ hồ không mở ra được, nàng một cái không xong đi phía trước ngã đi, té ngã ở một mảnh vũng nước chung, nàng không dám chậm trễ, chật vật mà bò lên, lại đi phía trước tiếp tục chạy vội. Những cái đó thanh âm tựa hồ đều xa, nàng không biết mặt sau có hay không người truy nàng, nàng thậm chí liền đầu cũng không dám hồi. Nàng ẩn ẩn tựa hồ nghe đến phía sau có đạp thủy mà đến thanh âm, liền phảng phất là ác quỷ truy mệnh. Đông nhiên, bả vai nóng lên, Cửu Nương một cái không xong, theo kia cổ lực đạo cả người liền ngã văng ra ngoài. Quăng ngã đi ra ngoài trong nháy mắt kia, nàng mới thấy một đạo màu ngân bạch quang, cùng kia cầm đao hắc y rìa nhân. Hắc y rìa nhân lại hướng Cửu Nương chém lại đây, Cửu Nương ngồi dưới đất, ngốc ngốc nhìn chiều nàng huy tới đao mang. Gần, càng thêm gần, Cửu Nương trái tim co chặt. 2 mét, 1 mét. Thẳng đến kia đao mang tới rồi nàng trước mắt, đối diện kia hắc y rìa nhân mới chợt thân mình mềm nhũn, ngã xuống nàng bên chân. Cửu Nương vẫn luôn nghẹn ở trong lồng ngực kia khẩu khí, rốt cuộc phun ra, nàng mồm to thở phì phò, sờ sờ trên tay nhẫn. May mắn, may mắn nàng có điều chuẩn bị. Ngày ấy từ Thiên Công Phường mang về tới mấy thứ đồ vật, nhất làm Cửu Nương vừa lòng chính là chiếc nhẫn này, có lẽ này nhẫn đối người khác cũng không cái gì dùng, rốt cuộc nhẫn bắn ra ngân châm yếu ớt lông châu, đối người cũng không có thể tạo thành quá lớn thương tổn. Chính là nếu ở ngân châm thượng tô lên dược, lại nhưng làm trọng dụng. Cửu Nương bắt được chiếc nhẫn này sau khi trở về, liền phối trí ra một ít cương cường thuốc tê tới. Loại này thuốc tê so nàng ngày thường trên người sở mang cái loại này phấn trạng mê dược hiệu quả càng tốt, nhưng trí người hôn mê gần 2 cái canh giờ, nếu là không có chuyên môn giải dược, người cũng không thể tỉnh lại. Nhưng chỉ có một chút tệ đoan, chỉ có bắn vào đối phương trong cơ thể mới có hiệu. Mà chiếc nhẫn này phối hợp Cửu Nương trong tay loại này dược, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Nhưng nhẫn tầm bắn hữu hạn, thả người xuyên có quần áo cũng có lực cản, lại rơi xuống vũ, cho nên Cửu Nương mới có thể vẫn luôn chờ đến kia hắc ý hệ nhân tới rồi phụ cận tới mới ra tay. Cơ hội chỉ có một lần, nếu là nắm chắc không tốt, đó là bị thương bỏ mạng kết cục, cũng khó trách Cửu Nương sẽ như thế cẩn thận. Nàng rôi tay sờ sờ bả vai, sờ soạn một tay huyết, thẳng đến lúc này nàng mới cảm giác được trên vai nóng rát đau đớn. Nàng không có đi xem trên người thường, nhìn phía lai lịch, cũng không có nhìn đến mặt khác hắc y hề nhân, bất quá nàng cũng không dám chậm trễ nữa, ai có thể biết còn có thể hay không có người đuổi theo, rốt cuộc đại khuê cùng tiểu thúy chỉ có hai người. Nghĩ thế nàng chống đỡ phục sát giả tiểu thúy cùng đại khuê, cửu nương trong lòng tê dần, nàng hung hăng lau một phen trên mặt nước mưa, đứng lên, tiếp tục lảo đảo đi phía trước chạy vội. Vũ Như cũ không có đỉnh dấu hiệu, ai cũng không biết tại đây mênh mang mưa to trung thế nhưng cất giấu vô hạn sát khí. Cái kia muốn giết nàng người thật sẽ chọn thời cơ, như vậy thời tiết, như vậy giàn giụa mưa to, trên đường một người đều không có, không riêng có thể ẩn nấp này giết người sau lưu lại dấu vết, cho dù các nàng may mắn thoát đi xe ngựa, cũng xin giúp đỡ không cửa. Cửu nương nỗ lực phân biệt phía trước phương hướng, phía trước tiểu thúy theo như lời nói, nàng như cũ nhớ kỹ trong lòng. Kỳ thật không cần tiểu thúy nói, cửu nương cũng biết chính mình lúc này không nên hồi phủ, nàng còn không biết rốt cuộc là ai ngờ sát nàng. Vương gia người. Triều Hà quận chúa. Thành Vương. Triệu Vương. Mạnh Thường Hy. Cũng hoặc là Tiêu gia người. Đều có khả năng. Nếu là làm nàng tới an bài trận này phục sát, nàng không riêng sẽ phái người phục kích, càng sẽ ở đối phương về nhà trên đường thiết hạ mai phục. Rốt cuộc cấn lẽ thường, nếu là có người đã chịu trở sát, một khi thoát hiểm, theo bản năng đó là về đến nhà tìm kiếm che chở. Cho nên nàng mạo không dậy nổi cái này nguy hiểm, Tiêu gia nơi đó là trăm triệu không thể hồi, nàng chỉ có thể đi tìm Sở Vương. Cửu nương cũng không biết nàng sở liệu không sai, ở An Quốc công phủ phụ cận, Triều Hà quận chúa cũng bố trí nhân thủ, chính là vì để ngừa vạn nhất. Sở Vương, nàng còn có thể nhìn thấy biểu ca sao? Cửu nương bả vai rất đau, ý thức cũng có chút mơ hồ, không biết vì sao nàng thế nhưng đối nhìn thấy Sở Vương sinh ra một loại mãnh liệt khát vọng cảm. Nàng cảm thấy đây là cầu sinh dục ở quấy phá, nhưng đồng thời nàng cũng có một loại ủy khuất cảm, loại này ủy khuất cảm làm nàng chóp mũi lên men, nghẹn ngào ở trong cổ họng. Nàng nỗ lực mở to hai mắt phân biệt phương hướng, không có đi tuyển gần nhất lối tắt, mà là xuyên phố quá hẻm hoàn toàn không có quý nữ. Nàng hoàn toàn là dựa vào một loại ý chí lực ở trống, hoàng hốt gian, cửu nương tựa hồ thấy Sở Vương phủ đại môn, kia rồng bay phượng múa ba cái mạ vàng chữ to là như vậy lóa mắt, cho dù là ở tối tăm trong mưa, cũng sáng quắc tỏa sáng. Mau tới rồi. Cửu nương lảo đảo vọt vào người gác cổng, chính là môn hộ nhắm chặt, nàng cố hết sức dùng tay đi đập môn. Một chút hai hạ, nàng dùng sức vỗ, bên trong ẩn ẩn truyền đến oán giận thanh cùng một trận tiếng bước chân. Loại này thời tiết là ai tới chúng ta trong phủ a? Thủ vệ người gác cổng lẩm bẩm mở cửa, liền thấy một cái nhỏ xinh thân ảnh hướng phía chính mình đảo lại, hắn bị hoảng sợ, nhưng theo bản năng chống đỡ đối phương. Người tới cả người ướt rầm rề, đi xuống nhỏ nước, trên người lan tràn tảng lớn vết máu, tóc hỗn độn phúc ở trên mặt, nhưng có thể thấy được là cái nữ tử. Người gác cổng cho rằng chính mình thấy thủy quỷ, theo bản năng tưởng phủi tay, liền thấy người tới cố hết sức vén lên phúc ở trên mặt tóc đen, lộ ra một trường tái nhợt nhưng tinh xảo khuôn mặt nhỏ tới. Ta là Ý Vinh huyện chủ, Sở Vương là ta biểu ca, mang ta đi tìm Sở Vương hoặc là Thường Thuận, mau đi. Người gác cổng đại kinh thất sắc, hắn tất nhiên là nhận ra cửu nương. Hiện giờ bọn họ này đó trông coi Sở Vương phủ đại môn, ai không quen biết điện hạ biểu muội Ý Vinh huyện chủ Tiêu gia cửu nương ai chủ tử trời sinh tính thanh lãnh, thường thường đem một ít đại nhân vật cử chi ngoài cửa, duy nhất có thể không trải qua thông báo liền có thể vào phủ, liền chỉ có điện hạ cái này tiểu biểu muội. Có thể rõ ràng nhìn ra Ý Vinh huyện chủ là bị thương, người gác cổng cũng không dám hoạt động nàng, đem nàng đặt trong phòng ghế trên, cũng làm cùng làm việc tìm kiện xiêm y đi đem nàng bọc lên, sau đó chính mình giải khởi nha tử liền hướng trong phủ chạy tới. Không bao lâu, Thường Thuận liền vội vàng tới rồi, cả người dính đầy nước mưa, có thể thấy được tới thực hấp tấp, phỏng trừng liền dù cũng không đánh. Cửu nương lúc này đã tiếp cận hôn mê trạng thái, nghe được động tĩnh, nàng cố hết sức nâng lên mí mắt. Thường Thuận, Vũ Bổn Phường vận may phố, Tiểu Đạo, cứu Tiểu Thúy Đại Khuê. Lúc sau đó là một mảnh hắc ám buông xuống. Yên tĩnh thất trung, một mảnh áp suất thấp. Trong phòng một góc, mạ vàng liền chi đèn từ từ nở rộ ánh sáng, đem thất trung chiếu rọi một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Màu tím mảnh màn cao cao cuốn lên, xa mỏng mảnh trướng sau gô đàn trên giường nằm một người. Nhỏ sinh thân hình cái chăn mỏng, sấn to như vậy một chiếc giường, càng hiện này nhỏ yếu. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, lúc này một mảnh tái nhợt, bình thường phấn nộn cánh môi cũng không hề huyết sắc, tóc đen rối tung vai sườn, bên kia bả vai lại là quấn lấy thật dày màu trắng băng vải. Sở Vương ngồi ở trên xe lăn, trên đầu gối đại trưởng nắm chặt thành quyền, nhìn trên giường nhân nhi. Hôm qua mới vừa rồi gặp qua, hôm nay tung tăng nhảy nhót người liền thành hơi thở thoi thoát, này đối Sở Vương tới nói, không thể nghi ngờ là một cái vang dội cái tắt đánh vào trên mặt hắn, làm thứ năm nội đều đốt, chỉ là từ trên mặt cũng xem không hiện, chỉ có âm trầm sắc mặt cùng đen tối quay cuồng ánh mắt mới có thể nhìn ra Sở Vương lần này thật sự nổi giận. Phía sau, Thương Thuận thúc thủ đứng ở nơi đó. Điện hạ, ở hiện trường chỉ tìm được tam cụ thi thể, vốn có bị thương giả hai người, chúng ta người đến sau, liền cắn lưỡi tự sát. Nô tỳ sai người bên đường một đường đi tìm đi, tìm được tên kia chém thương cửu nương tử kẻ bắt cóc, đây là duy nhất người sống, bất quá hắn lúc này vẫn ở vào hôn mê chung. Khắc, tiểu thúy cùng đại khuê hai người đã cứu về rồi, nhưng là thương thế thực nghiêm trọng, có thể hay không chịu đựng đi còn muốn xem vật khí. Đêm này kéo đi thẩm vấn, tiểu thúy hai người tận lực cứu trị. Đúng vậy. Cùng thời gian, mới vừa rồi phát sinh phục kích kia chỗ tiểu đạo trung, sở hữu dấu vết đều đã tiêu tan ở mưa to trung. Vũ, như cũ rối tinh rối mù rơi xuống, lại là so với trước nhỏ không ít. Đồng nhiên, tiểu đạo trung xuất hiện vài tên cưỡi tuấn mã khoác áo tơi người, bọn họ đi vào nơi này sau liền ngừng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chung quanh đương trường, lại chưa phát hiện bất luận cái gì dấu vết, phảng phất phía trước cái gì đều không có phát sinh quá. Cầm đầu người kia ẩn ở áo tơi hạ gương mặt khó coi lên, trở về một người bẩm báo công chúa, dư lại người phân tán đi tìm. Rõ ràng là một kích phải giết, hiện giờ không riêng liền đối phương thi thể cũng không thấy, thậm chí liền chính mình người cũng không thấy, nếu không phải thủ hạ có người bẩm báo đối phương sở ngồi xe ngựa sắc thật bị dẫn hướng nơi này tới, hắn thật đúng là muốn hoài nghi có phải hay không cái gì đều không có phát sinh. Nay một đêm, công chúa phủ đèn một đêm chưa tắt, đồng thời còn có sùng nguyệt các cũng là như thế, ngủ không được lại há ngăn là Sở Vương phủ người. Mắc mưa, lại bị thương, cửu nương ban đêm liền khởi sướng nhiệt tới. Lưu Thái Y tự bị mời đến sau, liền vẫn luôn chưa đi, tiên vũ các trung đèn đuốc sáng trưng, hầu hạ bọn tỷ nữ ra ra vào vào, một bộ thập phần bận rộn cảnh tượng. Các loại phương pháp đều thử qua, chính là như cũ lui không xuống dưới nhiệt, cửu nương bị thương quá nặng, thậm chí tới rồi liền dược đều nuốt không đi xuống nông nỗi. Vô pháp, chỉ có thể một lần lại một lần sai người ngao tới dược cùng nàng uống, lăn lộn người ngã ngựa đổ. Ám màu nâu dược theo khỏe miệng uốn lượn mà xuống, phụ trách uy dược tỷ nữ rốt cuộc không chịu nổi một bên vệ người ánh mắt, bùng một tiếng quy xuống. Sở Vương sắc mặt tám trầm, lấy tới cấp ta. Tỷ nữ run rẩy tay cầm chén thuốc phủng cho Sở Vương, một bên có nội thị thúc đẩy Sở Vương sở ngồi xe lăn, đem hắn đẩy đến giường bên. Cửu nương lúc này hai mắt nhắm nghiền, tinh xảo khuôn mặt nhỏ không thấy vẫn thường bạch khiết không rảnh, mà là thiêu đến đầy mặt đỏ bừng. Giữa mày hơi hơi nhíu lại, tựa hồ đang ở thừa nhận thật lớn thống khổ. Sở Vương từ tỷ nữ trong tay tiếp nhận bao thành kén trạng cửu nương, ngửa đầu uống một ngụm trong chén lĩnh dược, lúc sau cẩn thận phụ qua đi, hai làn môi tương giao, đem dược chậm rãi đút nhập nàng trong miệng. Thật lâu sau, một chén dược mới uống xong, Sở Vương dùng ngón cái đem này bên môi dược tí lau đi, mới đưa người lại thả lại trên giường. Tỷ nữ thế cửu nương cẩn thận đắp chăn đàng hoàng, lại đắp một khối ướp lạnh quá đến khăn ở này cái chán phía trên. Thất trung rốt cuộc khôi phục yên tĩnh, Sở Vương vẫn luôn ngồi ở giường bên, trầm khuôn mặt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thỉnh thoảng có tỷ nữ tiến lên cấp cửu nương đổi mới trên trắng khăn, thời gian im ắng lướt qua. Không biết đi qua bao lâu, Thương Thuận lại xuất hiện ở Sở Vương phía sau. Điện hạ, đã hỏi ra tới, hạ độc thủ chính là Sương Bình công chúa người. Sở Vương không nói gì. Phía sau, Thương Thuận cũng vẻ mặt phức tạp bộ dáng. Kỳ thật cửu nương chịu phục sát, đầu sỏ gây tội cũng không khó đoán, một cái không thường ra cửa quý nữ có thể đắc tội người nào, dù sao cũng chính là kia mấy cái. Đầu sỏ gây tội là Sương Bình công chúa cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc triều Hà quận chúa mẹ con hai người mới ăn một cái như vậy đại buồn mệt, này mẹ con hai người trước nay có thù tất báo. Đặc biệt Sương Bình công chúa tàn nhẫn độc ác là mọi người đều biết. Chỉ là biết kết quả này sau, ngược lại làm người đánh đáy lòng dâng lên một cổ mở mịt cảm. Rốt cuộc, Sương Bình công chúa chính là Sở Vương cô mẫu, cho dù hắn cùng cái này cô mẫu cũng không thân cận, nhưng muốn cấp cửu nương báo thủ, liền không có là những người khác như vậy phương tiện. Đặc biệt, Sương Bình công chúa còn có thừa nguyên đế cái này thân ca ca, cho dù là trông nom nguyên đế mặt mũi, Sở Vương cũng không thích hợp vọng động. Hơn nữa, này Sương Bình công chúa tuy ngày thường luôn là một bộ ngang ngược ỷ thế hiếp người bộ dáng, nhưng có điểm tầm mắt đều biết được này chỉ là trương mặt nạ. Trên thực tế người này bắt diện linh lung thuận lợi mọi bề, không thiếu ở thành vương triệu vương mấy cái trên người hạ công phu, phía sau sở khiên xả thế lực cũng thật nhiều, thật sự là cái lệnh người khó giải quyết đối tượng. Điện hạ, này nhưng như thế nào cho phải? Một cái xương bình công chúa khiến cho người sợ. Sở vương hừ nói. Thương thuận cuống quýt lắc đầu, không phải, nhưng... Sở vương lại như thế nào sẽ không rõ thường thuận trong lòng băn khoăn đâu, hắn thực minh bạch, hắn thậm chí biết một khi động xương bình công chúa, liền sẽ đánh vỡ liên tục thật lâu cân bằng. Nếu là mặt khác sự, hắn đại nhưng tạm thời phong phóng, ngày sau không thể thiếu trừng trị đối phương thời điểm. Thân tại hoàng gia, nhìn như quyền thế ngập trời, kỳ thật cực nhỏ sẽ có người sử dụng lôi đình thủ đoạn, cố kỵ đến quá nhiều, giáp mặt sẽ rách mặt ngược lại rất ít, phần lớn đều là trên mặt nhẹ nhàng. Ngầm các loại thủ đoạn đem này trí trừ tử địa. Nhưng lần này sở vương không muốn cùng phong mưa phùn, hắn trong lòng lúc này tiềm tàng một cổ ta hỏa, đặc biệt thấy cửu nương nhiệt một mực thối lui không đi xuống, thả bị thương như vậy nghiêm trọng, hắn liền tưởng đem đầu sỏ gây tội tất cả đều cấp xé nát. Sở vương thật sâu hít một hơi. Thật lâu sau, nói, năm đó bãi săn thái tử đã chịu phục kích, này xương bình công chúa tuy không phải người chủ sự, nhưng cũng trộn lẫn ở trong đó. Bổn vương nhớ rõ lúc ấy cái gì đều không có điều tra ra, những cái đó tử sĩ trên người bất luận cái gì điểm đáng ngờ đều vô, chỉ có một chỗ điểm giống nhau, chính là trên người đều có một chỗ dấu vết. Nhiều năm như vậy, kia có cán tử cũng vẫn luôn là vô đầu bản xử án, tuy đại gia trong lòng đều hiểu rõ là ai làm hạ, nhưng phụ hoàng bên kia không đề cập tới, những người khác tự nhiên mừng rỡ giả bộ hồ đồ. Thương thuận lặng lặng nghe. Không rõ sở vương vì sao sẽ đột nhiên nhắc tới cái này. Sở vương ngón tay khấu đánh xe lăn tay vịt, loại này thời điểm, nói vậy đã xảy ra cái gì đều không đủ để làm phụ hoàng ghé mắt, một khi đã như vậy, chúng ta đơn giản cho nàng thêm chút đồ vật đi vào. Xương bình công chúa xác thật là thừa nguyên đế thân muội muội không giả, nhưng nếu là cùng thừa nguyên đế trong lòng bảo thái tử đụng phải, lại thân muội muội phỏng trừng cũng muốn né xa ba thước đi. Điện hạ ý tứ là, dư lại người kia không cần để lại, tìm người cho bọn hắn làm thượng dấu vết, đem thi thể đưa hướng đại lý tự báo án, Khâm Phong huyện chủ ở Trường An trên đường cái đã chịu phục sát, này nên là cỡ nào lệnh người kinh tủng sự tình. Thương thuận trực tiếp ách, mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi. Một hồi mưa to ước chừng hạ nửa ngày một đêm, đãi ngày kế không trùng trong, tất cả mọi người không cấm lộ ra vài phần vui mừng tới. Duy độc đại lý tự bên kia không thấy nửa phần vui mừng. Hơn phân nửa ban đêm sở vương phủ người tới báo án, đem đại lý tự khanh cập thiếu khanh vài vị đại nhân đều suốt đêm từ trong phủ mời tới. Cơ hồ liền oán giận cơ hội đều không cho bọn họ, thực mau bọn họ đã bị một tin tức làm cho sợ ngây người. Ý Vinh huyện chủ Tiêu gia cửu nương hôm qua với vụ bổn phường bị người bên đường trở sát, thân bị trọng thương, đến nay hôn mê bất tỉnh. Tin tức này thật là làm người khiếp sợ, nếu chỉ là cửu nương, còn không đủ để làm người thận trọng đai chi. Nhưng án là sở vương phủ báo tới, đồng thời mang đến mấy cổ thi thể, liền không thể không làm cho bọn họ thận trọng đai chi. Đại lý tự suốt đêm tra án, ngày kế sáng sớm, đại lâm chiều qua đi, đại lý tự khanh Bành Húc liền vội vàng cầu kiến thừa nguyên đế. Long ăn sau, thừa nguyên đế vẻ mặt khiếp sợ. Ái khanh lời nói, chính là thật sự. Bành Húc chắp tay, nói, thần không dám vọng ngôn, hôm qua thần sai người kiểm tra kia vài tên kẻ bắt cóc thi thể. Từ quần áo đến sở cầm binh khi thậm chí liền này trên người thương thế, cũng không có thể phát hiện bất luận cái gì manh mối. Chỉ có một chỗ, những người này với lòng bàn chân bộ vị đều có một chỗ cực kỳ thật nhỏ dấu vết. Năm đó thái tử chịu thứ một án là từ thần mang theo người cha, cho nên thần đối này dấu vết ấn tượng cực kỳ khắc sâu, biết được về sau liền vội vội tiến đến bẩm báo bệ hạ. Thừa nguyên đế sắc mặt ám trầm xuống dưới, đồng tử co chặt thành châm mang trạng. Việc này nhưng có tiết lộ đi ra ngoài. Bành Húc lắc lắc đầu, thần phát hiện cái này manh mối lúc sau, liền phân phó đi xuống. Việc này hiện giờ trừ bỏ thần cập thần một người thuộc hạ, cùng với kiểm tra thực hư thi thể tên kia Ngô Tác, cũng không những người khác biết được. Thực hảo, việc này không cần Trương Dương đi ra ngoài, điệu thấp cha, chấm đảo muốn nhìn rốt cuộc là ai hướng thiên mượn lá gan. Đúng vậy. Hôn hôn độn độn chung. Cửu nương cảm giác chính mình vẫn luôn ở sóng nhiệt trung trầm trầm phụ phụ. Nhiệt, nóng quá. Lại cảm giác đầy ngập mãn mũi đều là chua xót hương vị. Nàng tưởng tránh ra loại này chua xót, chính là như thế nào cũng trốn không thoát, ngẫu nhiên lại sẽ cảm giác được một loại lạnh lẽo thoải mái cảm, loại này lạnh lẽo làm nàng cảm giác cực kỳ thoải mái. Thật vất vả cảm giác được như vậy không nhiệt, cửu nương mới nặng nề ngủ. Đãi cửu nương lại lần nữa tỉnh lại, là bị một cổ nùng liệt chua xót cấp khổ tỉnh, nàng có chút mờ mịt, chỉ có thể ngơ ngác tiếp thu nên diện mà đến mưa rền gió dữ. Có một cây mềm mại đồ vật ở chính mình khoang miệng trung quái, cửu nương theo bản năng liền dùng đầu lưỡi đỉnh qua đi. Hào khổ, tránh ra. Nào biết kia căn mềm mại đồ vật quấy đến càng thêm mãnh liệt, thậm chí hút thượng nàng phấn lưới. Cửu nương cố hết sức mở mắt ra ra, liền thấy Sở Vương cao thẳng mũi, cùng hắn đen tối ánh mắt trùng kia ti kinh hỉ. Đại trưởng xoa nàng sau cổ, nhẹ nhàng vuốt ve, làm cửu nương cảm thấy cực kỳ thoải mái. Chóp mũi, đầu lưỡi, cánh môi, sở hữu quan cảm đều tụ tập ở phần đầu trở lên vị trí, làm cửu nương tức khắc lại hôn độn lên. Tỉnh! Thanh âm khàn khàn đến dọa người. Cửu nương lúc này mới hoảng hốt lại đây, không nghĩ tới chính mình phủ vừa mở mắt, đối mặt chính là như vậy tình hình, nàng không cấm phiên Sở Vương một cái xem thường. Một tiếng thấp thấp cười sau, Sở Vương cầm lấy giường bên tiểu kim linh đong đưa hai hạ, liền có hạ nhân vào được. Đi thỉnh Lưu Thái Y để lại đây, hầu hạ bổn vương đứng dậy. Cửu nương lúc này mới phát hiện Sở Vương nửa nằm ở nàng bên cạnh người, hắn chỉ chứ một thân bạc sam, và áo nửa xưởng lộ ra giống như cẩm thạch trắng thạch rắn chắc ngực, một đầu tóc dài rối tung trên vai sau, đầy người lười biếng thái độ. Mặt nàng đầu tiên là đỏ lên, rồi sau đó mới cảm giác được cả người nhức mỏi mềm mại, đặc biệt vai phải kia chỗ, càng là độn sinh sôi đau. Nàng không cấm một tiếng hô nhỏ. Thực mau bị Sở Vương chế trụ, đừng lộn xộn, trên người của ngươi có thương tích. Cửu nương lúc này mới nhớ tới hôn mê phía trước phát sinh hết thảy, mênh mang mưa to, phục kích hắc y liễu nhân, đầy tay huyết. Nàng sắc mặt tức khắc tái nhợt lên. Thực mau Sở Vương liền bị hầu hạ đứng dậy, Lưu Thái Y cũng bị thỉnh lại đây, vì cửu nương đem mạch, nói vài câu bệnh tình đã không ngại, dược tiếp tục uống, trên vai thương phải cẩn thận bảo dưỡng nói, liền bị người thỉnh đi xuống. Tỳ nữ bưng một chén dược tới cấp cửu nương uống, cửu nương cũng không có cự tuyệt, bưng lên tới liền uống một hơi cạn sạch. Lúc sau, nàng vội vàng rồi lại mang điểm thấp phòng hỏi, đại khuê cùng tiểu thúy hai người. Dư lại nói, nàng không dám hỏi đi xuống. Bởi vì trong lòng nàng đã có vài phần đáp án. Như vậy thời tiết, như vậy nguy cơ tình thế, đại khuê cùng tiểu thúy nếu muốn sống sót khả năng tính cực tiểu. Bị trọng thương, hiện giờ ở trong phủ dưỡng. Cửu nương tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân mình mềm xuống dưới. Tinh thần thả lỏng về sau, nàng mới cảm giác được đầy người mệt mỏi. Ở tỳ nữ hầu hạ hạ dùng một chén cháo loãng sau, liền lần thứ hai lâm vào hắc ngọt hương trung. Cửu nương bị thương sự. Biết đến người cũng không nhiều. Trừ bỏ Sở Vương phủ cùng An Quốc công phủ bên kia, liền chỉ có đại lý tự. Cửu nương bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng, cũng không thích hợp hoạt động, liền lưu tại Sở Vương trong phủ. Đối này, Tiêu gia người vẫn chưa làm ra bất luận cái gì nghi ngờ. An Quốc công phu nhân mệnh thôi thị mang theo người tới cửa đi thăm Tiêu cửu nương, đáng tiếc liền Sở Vương phủ đại môn cũng chưa đi vào. Triều Hà quận chúa biết được Tiêu cửu nương chưa chết, ngược lại xuất hiện ở Sở Vương phủ, thật là khiếp sợ, tin tức tự nhiên truyền tới công chúa phủ. Trong lúc nhất thời, Sương Bình công chúa cùng Triều Hà quận chúa mẹ con hai người đều có chút hoảng loạn. Sương Bình công chúa phái ra đi phục sát cửu nương người một cái cũng không trở về, không cần tưởng, người tất nhiên là bị Sở Vương phủ người cấp bắt, Tiêu cửu nương như thế nào chạy thoát quá đuổi giết, các nàng cũng không rõ ràng, thậm chí những cái đó tử sĩ là đã chết vẫn là tồn tại, cũng không ai biết. Bởi vì không biết, cho nên mới sẽ sợ hãi, đặc biệt Sở Vương phủ bên kia, bình tĩnh đến dị thường. Các nàng cũng không biết được ngầm Sở Vương đã sớm ra tay, chỉ là đại lý tự bên kia bởi vì thừa nguyên đế phân phó, cho nên vẫn luôn là âm thầm điều tra, vẫn chưa tuyên dương ra tới. Lại qua mấy ngày, Sương Bình công chúa rốt cuộc chậm rãi yên lòng, ít nhất không bằng ngày đó như vậy kinh nghi bất định. Liền giống như nàng phía trước suy nghĩ, chứ không đề cập tới Sở Vương bên kia hay không có thể tra ra kia vài tên tử sĩ thân phận, cho dù biết là nàng làm lại như thế nào, nàng không tin hắn còn có thể vì một tiểu nha đầu phiến tử cùng nàng cái này cô mâu đối thượng không thành. Cùng lúc đó, Sương Bình công chúa trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bất an, Tiêu cửu nương xảy ra chuyện, Sở Vương bên kia lập tức sẽ biết, thậm chí so An Quốc công phủ nơi này biết đến sớm hơn, cũng đem nàng đặt ở chính mình trong phủ dưỡng thương. Này ý nghĩa cái gì, Sương Bình công chúa trong lòng thực minh bạch, bất quá nàng vẫn không cho rằng Sở Vương sẽ bởi vì cái này cùng chính mình đối thượng. Mặc kệ nói như thế nào, từ mặt ngoài tới xem, cửu nương bị bên đường phục sát một chuyện, tựa như ngày đó kia chàng mưa to giống nhau, hạ qua sau là được không dấu vết, vẫn chưa kinh khởi bất luận cái gì gợn sóng. Nhưng là, ai biết được. Cửu nương nặng nề ngủ một giấc, lần thứ hai tỉnh lại khi, lọt vào trong tầm mắt đó là cả phòng ấm áp ánh nến. Bên cạnh nằm một người, cơ hồ là cửu nương mới vừa tỉnh, đối phương liền cũng đã tỉnh, là Sở Vương. Cửu nương có chút mơ hồ, tưởng không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc ngủ bao lâu, như thế nào phía trước nàng tỉnh lại thời điểm, Sở Vương ở bên người nàng ngủ, lúc này Sở Vương vẫn là ở bên người nàng ngủ. Nàng cũng không biết, nàng hợp với hôn mê nhiều ngày, Sở Vương vẫn luôn ngốc tại này gian trong phòng, có thể không ngoài ra tận lực không ngoài ra, thậm chí liền công vụ cũng dịch đến nơi đây làm. Đặc biệt cửu nương phía trước nuốt không dưới chén thuốc, Sở Vương chính mình tìm biện pháp giải quyết. Lúc sau cửu nương bệnh tình hòa hoan xuống dưới, có thể chính mình nuốt hạ chén thuốc, hắn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ dùng chính mình biện pháp. Bên người hạ nhân tự nhiên không dám nghi ngờ, ai làm hắn là chủ từ đâu. Cũng bởi vậy đã nhiều ngày, Sở Vương hành tẩu ngồi nằm đều ở cái này phòng, tới rồi nên nghỉ ngơi thời điểm, tự nhiên cũng là cùng sụp mà miên. Khoảng cách phía trước tỉnh lại, cửu nương lại ngủ suốt một cái ban ngày, trong lúc Lưu Thái Y cũng tới xem qua, nói đây là bình thường. Cửu nương gặp mưa thụ hàn, lại bị như vậy trọng đau thương, dưỡng thương trong lúc sẽ ngủ say chính là bình thường, đặc biệt ngày thường cửu nương sở dùng chén thuốc chung, cũng có chứa yên giấc tác dụng. Biểu ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Sở Vương không có lý nàng, quan sát liếc mắt một cái nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, liền rung chuông gọi tới hạ nhân hầu hạ hắn đứng dậy. Cửu nương trong lòng có chút, rốt cuộc chính mình mệnh chính là Sở Vương cứu. Đặc biệt phía trước nếu không đại khuê cùng tiểu thúy hai người, chính mình lúc này đã sớm chết không ảnh, cũng không hảo khiển trách Sở Vương có chút quá cách hành vi. Đặc biệt cửu nương hiện giờ cũng nhiều ít có chút thói quen Sở Vương bản tính, hắn tựa hồ cũng không bủn xỉn với cùng nàng thân cận. Số lần nhiều, cửu nương đảo cũng thói quen, chỉ là này cùng sụp mà miên nhiều ít có chút khiêu chiến nàng thần kinh. Sở Vương khoác quần áo, đi một bên trên xe lăn ngồi. Liền có vài tên tỷ nữ bưng các loại sự việc nối đuôi nhau đi đến. Trước đem cửu nương từ trên giường đỡ ngồi dậy, cũng ở nàng phía sau lót một cái mềm xốp gối dựa, lại lúc sau đó là hầu hạ nàng xúc miệng tịnh mặt. Này tỷ nữ chung có Liên Phương cùng Tiểu Sán hai người, Liên Trị nhưng thật ra không thấy. Nhìn thấy hai người, cửu nương có chút kinh ngạc, hỏi sau mới biết được là An Quốc công phủ bên kia đem hai người đưa tới, nói là cửu nương ở Sở Vương phủ dưỡng thương. Có hai cái đắc lực bên người tỷ nữ tại bên người hầu hạ cũng là tốt. Xúc khẩu tịnh mặt, lúc này cửu nương cảm thấy thoải mái rất nhiều, nàng hợp với nhiều ngày chưa rửa mặt chải đầu, trên người cũng là khó chịu đến cực điểm. Phía trước lúc ấy mơ mơ màng màng còn không có cảm giác, lúc này nhiều ít có chút tinh thần, liền cảm giác được cả người không được tự nhiên, rốt cuộc đây là ngày mùa hè. Nếu không phải trên người có thương tích, thả mới vừa tỉnh lại, cửu nương hận không thể đi một cái tắm, bất quá nàng cũng biết đây là không có khả năng. Nàng thực tích mệnh, bị bệnh cảm giác cũng không tốt, đặc biệt kia mấy ngày thiêu đến hôn hôn trầm trầm, nàng tuy người vẫn chưa tỉnh lại, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có cảm giác. Sở Vương ngồi ở một bên, này những tỷ nữ sợ tới mức liền đại khí cũng không dám ra, đều buông xuống đầu, tay chân nhẹ nhàng động tác. Liên Phương giúp cửu nương đem tóc sơ thuận, thúc ở sau người thành một bó. Liền hỏi nàng có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Đây là không thể nghi ngờ, cửu nương hôn mê nhiều ngày, vẫn luôn dựa vào chút nước canh độ nhật, lần này tỉnh lại sớm đã cảm giác được bụng đói kêu vang. Không chờ cửu nương đưa ra chính mình muốn ăn cái gì, liền có một cái tỷ nữ bưng trên khay tới, trên khay thả một chén cháo gà. Liên Phương hầu hạ cửu nương lâu như vậy, tự nhiên minh bạch nhà mình nương tử tâm tư, liền nói, nương tử hiện giờ chỉ có thể ăn chút thanh đạm. Này cháo là dùng canh gà sở ngao, chỉ là đem bên trong du tất cả đều phiết. Ngao đến thơm nồng mềm mại cháo gà, tiên hương phát mũi, thả thập phần ngon miệng, cửu nương liên tiếp ăn nửa chén mới ngừng lại xuống dưới, nàng lúc này mới chú ý tới một bên vẫn luôn không có ra tiếng Sở Vương, xuất phát từ khách khí hỏi, biểu ca, ngươi muốn hay không cùng ăn một ít. Sở Vương còn ở châm trước, Thường Thuận đã ma lưu đi xuống bố trí. Không bao lâu, Thường Thuận lãnh hai gã tiểu nội thị đi đến, trước tiên ở Sở Vương trước mặt bày trương án kỷ, rồi sau đó ở trên bàn bài khởi thiện tới. Sở Vương cơm canh so cửu nương phong phú nhiều, trừ bỏ một chén cháo gà, còn có mấy đĩa ăn sáng, cùng một đĩa hạt mẹ cuốn cùng một đĩa sủi cảo tôm. Người khác không hiểu được thường thuận biết, cửu nương tử hôn mê đã nhiều ngày, điện hạ cơm đều đi vào không hương, lúc này cửu nương tử tỉnh, cũng không phải là muốn cho điện hạ ăn nhiều một chút nhi. Cửu nương nhìn xem Liên Phương trong tay còn dư lại non nửa chén cháo gà, lại nhìn Sở Vương trước mặt thức ăn, ánh mắt có chút ghen ghét, tức khắc cảm thấy vốn đang tính ngon miệng cháo gà cũng không thể khẩu. Đặc biệt là Sở Vương trước mặt kia đĩa sủi cảo tôm, nàng biết bên trong bao vây lấy một chỉnh viên tôm tươi, cũng xứng có tinh thịt băm thành nhân, ăn lên tươi mới ngon miệng, cắn một ngụm sốt đặc bốn phía. Nàng lúc này trong miệng nhạt nhẽo, sử dụng tới nhất định thực hảo. Liên Phương đang thương vô cùng nhìn cửu nương, thanh như mối ngâm, nương tử, lại ăn nhiều một chút đi. Những cái đó, ngươi đều không thể ăn. Bên kia, Sở Vương khỏe miệng nho nhỏ gợi lên một ít, tức khắc cảm giác ăn uống tăng nhiều. Hắn đưa cho Thường Thuận một cái tán thưởng ánh mắt, cầm lấy bạc đũa kẹp lên một cái sủi cảo tôm, ở cửu nương khát vọng trong ánh mắt uy nhập khẩu chung. Cửu nương tựa hồ có thể nghe thấy tôm xác bị cắn thanh âm, cũng tựa hồ có thể ngửi được kia đặc có hương khí. Ẩn ẩn xem Sở Vương hình dạng rảo hảo khỏe miệng tựa hồ có một tia du quang hiện lên. Nàng làm gì miệng tiện? Chửi thầm trong chốc lát, cửu nương rốt cuộc củ rũ cụp đuôi tiếp tục làm Liên Phương uy chính mình ăn cháo. Nàng lúc này còn bị đói, cũng không phải khí phách chi tranh thời điểm. Dùng xong bữa ăn khuya, cửu nương nên cấp miệng vết thương đổi dược. Liên Phương mấy người chỗ kinh bất biến buông giường một bên mảnh trướng, bắt đầu cấp cửu nương cởi áo. Cửu nương liên tiếp đi ngắm Sở Vương. Liên Phương chú ý tới ánh mắt của nàng, lại là đỏ mặt lên không có lên tiếng. Cửu nương bất đắc dĩ, chỉ phải mở một con mắt nhắm một con mắt coi như Sở Vương không tồn tại, dù sao có mảnh trướng chống đỡ, hắn cũng nhìn không tới cái gì. Không biết nhớ tới cái gì, cửu nương mặt cũng có một ít hồng, đãi đổi hảo dược sau, không biết là bởi vì đau vẫn là bởi vì xấu hổ, trên trán ra một tầng mồ hôi mỏng. Tỷ nữ bưng tới nước gấm cùng miên khăn. Liên Phương cùng Tiểu Sán hai người hợp lực cấp cửu nương xoa xoa diện mạo, lại hơi lau thân. Đãi mặc vào áo ngủ ở trên giường nằm nghiêng xuống dưới sau, cửu nương lúc này mới cảm giác được một cổ cảm giác mệt mỏi từ thân thể chỗ sâu trong dũng đi lên. Bọn tỷ nữ đều đi xuống, cửu nương lẳng lặng nghe bên ngoài động tĩnh, đống nhiên mảnh trướng bị xúc hai, còn không đợi cửu nương phản ứng lại đây, liền thấy Sở Vương ở Thường Thuận hầu hạ hạ lại ngồi trở lại trên giường, một bộ muốn đi ngủ bộ dáng. Cửu nương trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Vương tại bên người nằm xuống, do dự nửa ngày, mới nói, biểu ca, ngươi không trở về chính mình phòng sao. Đã nhiều ngày bổn vương vẫn luôn là ở chỗ này nghỉ ngơi. Sở Vương trả lời đúng lý hợp tình. Cửu nương không biết nên nói cái gì mới hảo, không biết nàng có thể hay không đem Sở Vương cấp đẩy xuống. Đương nhiên này cũng chỉ giới hạn trong ngẫm lại mà thôi, nàng liền tính tưởng lúc này cũng không sức lực. Khinh bạc lụa bị kéo đi lên. Đem cửu nương tự bả vai dưới vị trí che lại, kỳ thật lúc này thời tiết nóng bức, là không cần cái chăn, bất quá cửu nương bệnh nặng mới khỏi, lúc này còn chịu không nổi lạnh. Một cái ấm áp thân hình hướng bên này dựa tới, Sở Vương duỗi tay đem cửu nương bế lên, làm nàng có thể sườn gối lên chính mình trên vai, thuận tiện đem nàng thân mình hướng chính mình trên người gom lại. Đây là mấy ngày gần đây tới hắn làm quán, bởi vì cửu nương miệng vết thương bên phải vai chỗ, chỉ có thể nằm nghiêng. Bất quá một cái hôn mê người làm sao có thể vẫn luôn bảo trì loại này tư thế bất động, cho nên Sở Vương thói quen dùng loại này nằm tư giúp nàng ngự lực, làm nàng có thể nửa nằm ở trên người mình, cũng miễn cho kéo bị thương miệng vết thương. Cửu nương nằm nghiêng, nửa dựa vào Sở Vương trên người, thân thể của nàng có một ít cứng đờ, không cấm vô thố giật giật. Đừng núp nhích, thiểu tâm xé rách miệng vết thương. Cửu nương lập tức không dám lại động. Banh đến lâu rồi, cũng là sẽ mệt. Đặc biệt cửu nương bệnh nặng mới khỏi trên người còn mang theo thương. Nàng rối rắm một hồi lâu, rốt cuộc kiên trì không được, không khỏi thả lỏng thân thể, nhậm Sở Vương gánh vác chính mình một nửa trọng lượng. Thôi thôi, dù sao Sở Vương nói hắn hợp với mấy ngày đều là như thế, lại so đo cũng có vẻ nàng làm ra vẻ. Bất quá không thể không nói, như vậy tư thế là nhất thích hợp nàng trước mắt nằm tư thế, một chút đều sẽ không cảm giác được mệt. Cửu nương trong lòng cảm giác có chút quái quái. Sở Vương thế nhưng như thế săn sóc. Nhưng hắn tựa hồ vẫn luôn thực săn sóc bộ dáng, tỉ như nàng mắc mưa, sẽ có người chủ động đi lên vì nàng đuổi hàn, cho dù phía dưới người lại săn sóc tỉ mỉ, hắn làm chủ tử không lên tiếng, cũng là không ai dám động. tỉ như nàng mới vào quốc tử giám chung, hắn vì nàng học bổ túc công khóa, tỉ như hắn không màng tự thân tình cảnh thế nàng chắn rất nhiều sự, còn tỉ như rất nhiều. Đương nhiên không phải chỉ đời trước, mà là đời này Sở Vương cùng đời trước hoàn toàn bất đồng. Cửu nương thân thể không cấm lại cứng lại rồi, một hồi lâu, mới nhỏ giọng thở dài một hơi, nhận mệnh đem mặt chôn ở Sở Vương trong lòng ngực. Có Lưu Thái Y khai phương thuốc, lại có một chúng tỷ nữ tiểu tâm hầu hạ, cửu nương tinh thần khí nhi dần dần có điều khôi phục. Đối với là ai lần này đối nàng xuống tay, Sở Vương cũng không có gạt nàng. Sương Bình công chúa, cửu nương cũng không ngoại ý muốn sẽ là nàng, đã nhiều ngày nàng cũng lẳng lặng suy tư qua. Sương Bình công chúa trước nay bênh vực người mình, lần này Triều Hà quận chúa ở nàng trong tay ăn như vậy đại một cái mệt, lại sao có thể sẽ bỏ qua làm thủ phạm nàng. Bởi vì thiết kế Tiêu Lục nương, mới có thể đưa tới lần này sát khí, đối với việc này, cửu nương cũng không hối hận. Dù sao cũng luôn là không đường tối lui, tổng không thể luôn là bị đánh không hoàn thủ, Tiêu Lục nương sẽ có như vậy kết cục, cũng là Vương Đại Phu Nhân cùng Triều Hà quận chúa chính mình làm bậy kết cục, chẳng trách nàng. Duy độc làm cửu nương cảm thấy có chút khó giải quyết chính là, nếu là đối tượng là Sương Bình công chúa nói, nàng muốn báo thù chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Về chính mình muốn báo thù sự, cửu nương vẫn chưa đối Sở Vương nhắc tới, bởi vì nàng biết được này trong đó lợi hại quan hệ. Nàng không nghĩ cũng không muốn cấp Sở Vương tăng thêm quá nhiều phiền toái, rốt cuộc nàng rất rõ ràng Sở Vương hiện giờ địa vị được đến có bao nhiêu không dễ dàng. Đặc biệt hiện giờ hắn loạn trong giặc ngoài không ngừng, cửu nương còn không có quên phía trước Sở Vương mới giúp hắn chắn trở về bị nạp vì thái tử Trắc Phi một chuyện. Không nghĩ tới, Sở Vương đã sớm giúp nàng trả thù trở về. Sương Bình công chúa xác thật không hiếu động, nhưng cũng không phải không thể động, mấu chốt muốn xem như thế nào đi động. Theo đại lý tự Khanh Bành Húc điều tra, tuy không có trực tiếp chứng cứ chứng minh kia vài tên kẻ bắt cóc sau lưng người là Sương Bình công chúa, nhưng sở hữu mịt mở dấu hiệu đều chỉ hướng nàng. Hợp với mấy ngày, Thừa Nguyên đế sắc mặt đều không thế nào đẹp, bất quá hắn xưa nay tính tình âm tình bất định, đảo cũng không có người quá nhiều đi chú ý chuyện này. Năm đó thái tử bãi săn chịu thứ một án, Thừa Nguyên đế sai người tra rõ, nhưng vẫn không có kết quả, đối phương tay chân thật sự là quá sạch sẽ, căn bản tra không đến bất luận cái gì chứng cứ. Cuối cùng nhiều năm, Tiêu Cửu Nương cũng lọt vào ám sát, đồng dạng là một đám hắc y hiền nhân, này đàn hắc y hiền nhân trên người cũng đồng dạng có tương đồng đánh dấu. Vốn dĩ ở Thừa Nguyên đế trong mắt, căn bản là không đáng hắn vì này ghé mắt một chuyện nhỏ, nhưng bởi vì có cái kia đánh dấu, liền lập tức có vẻ không giống bình thường tới. Thừa Nguyên đế phi thường hiểu biết chính mình cái này muội muội tính tình, cũng là cái không an phận, chỉ là hắn yêu cầu bảo trì mặt ngoài cân bằng, một chút sự tình nếu là không ảnh hưởng toàn cục nói, hắn cơ hồ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt liền qua. Chỉ có thái tử sự, đối Thừa Nguyên đế tới nói là nghịch lân. Mà hiện giờ này phiến nghịch lân bị người động thủ người vẫn là chính mình coi thường thân muội muội. Thừa Nguyên đế mơ hồ còn nhớ rõ năm đó thái tử chịu thứ khi chính mình tức giận, cái loại này trái tim mấy dục nước toạc cảm giác, nếu không phải có lao ngũ thế thái tử chắn một cái, lúc này hắn cùng thái tử đã sớm thiên nhân vĩnh cách. Kỳ thật đối phía sau màn làm chủ giả là ai, Thừa Nguyên đế trong lòng hiểu rõ, dù sao cũng chính là kia hai cái không an phận nhi tử, còn có bọn họ phía sau người, chỉ là hắn vạn lần không ngờ Sương Bình công chúa cũng sẽ ở trong đó cắm một chân. Đối với Sương Bình công chúa cái này thân muội muội ở vài vị hoàng tử trung thuận lợi mọi bề, Thừa Nguyên đế cũng không phải không hiểu được, chỉ là hắn sinh ra thân duyên đơn bạc, mẫu phi chết sớm, để lại hắn cùng Sương Bình hai người, thê tử trời sinh thể nhược, cũng sớm ly thế, chỉ cho hắn để lại thái tử. Cho nên Thừa Nguyên đế là cực kỳ chú trọng thân tình, loại này thân tình phạm vi cùng hắn tới nói, chỉ là muội muội thê tử nhi tử, hiện giờ thê tử chết sớm. Cũng liền thừa Sương Bình công chúa cùng thái tử hai người, cho nên hắn cho dù biết cái này muội muội ngầm có chút động tác nhỏ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt qua, rốt cuộc muội muội tâm tư hắn không phải không hiểu, thậm chí này phiên tuyển Vương Yên Nhi vì thái tử phi, cũng không phải không có thế cái này muội muội suy nghĩ quá. Nào biết Sương Bình lại là như thế đối đãi hắn, hắn không tin Sương Bình không biết thái tử là hắn nhất không thể đụng vào xúc nghịch lân, nhưng nàng cố tình động, quả nhiên nàng không kiêng nể gì. Đều là hắn cấp quán ra tới. Thừa Nguyên đế cũng không có đối ý nghĩ của chính mình sinh ra bất luận cái gì hoài nghi, hắn thiên tính bảo thủ, thả Bành Húc là người của hắn. năm đó xuống tay cha thái tử chịu thứ một chuyện, cũng là Bành Húc chủ sự, những cái đó tử sĩ trên người dấu vết trừ bỏ hắn cùng Bành Húc, không có vài người biết. Cho nên Thừa Nguyên Đế nhận định năm đó thái tử chịu thứ một chuyện, Xương Bình công chúa cũng ở trong đó cắm một chân, cho dù nàng không phải làm chủ, cũng cùng nàng có lớn lao quan hệ. Đổi bất luận cái gì một người, chỉ sợ sắp nên đón đó là Thừa Nguyên Đế lôi đỉnh tức giận. Nhưng Xương Bình công chúa không phải người khác, là hắn thân muội muội, Thừa Nguyên Đế nhiều ít vẫn là có chút nhớ điểm này. Bất quá hắn cũng hoàn toàn không chuẩn bị buông việc này, làm một thượng vị giả, tưởng chừng trị người biện pháp có rất nhiều, cái này muội muội. Lúc này ở Thừa Nguyên Đế trong lòng, Xương Bình công chúa đã không xem như muội muội, liền phảng phất là tiên đế lưu lại mặt khác công chúa giống nhau. Một cái nội thị tay chân nhẹ nhàng đi đến, không người nói, bệ hạ, công chúa tới thăm ngài. Ở trong cung, có thể làm nội thị nhóm xưng là công chúa người, trừ bỏ Xương Bình công chúa, không có những người khác. Xương Bình công chúa mỗi cách 10 ngày nửa tháng liền sẽ vào cung một chuyến, cùng Thừa Nguyên Đế liên lạc cảm tình, đi thăm thăm thái tử. Nói ngắn lại, tận lực biểu hiện chính mình tồn tại cảm, cũng miễn cho nhiều ngày không ở người trước lộ mặt, làm trong cung người đã quên nàng. Đây là mỗi một cái sinh ra ở cung đình chung người đều cụ bị sở trường đặc biệt, nếu bằng không Xương Bình công chúa cũng sẽ không xuất giá lâu như vậy, như cũ có thể xuất nhập hoàng cung tựa như nhà mình hậu viện. Thừa Nguyên Đế sở dĩ sẽ phá lệ hậu đãi nàng, huyết thống quan hệ là một, càng quan trọng cũng không rời đi Xương Bình công chúa sẽ là người. Long ăn sau, Thừa Nguyên Đế sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, một bên đứng Nguyễn Vinh Hải sắc mặt cũng có chút quái dị. Đổi dĩ vãng, Nguyễn Vinh Hải đã sớm ra tiếng thế Thừa Nguyên Đế tiếp đón làm Xương Bình công chúa vào được, nhưng hôm nay hắn phá lệ trầm mặc. Nói cho nàng chấm vội vàng. Thừa Nguyên Đế liền đầu đều không có nâng, đứng ở chỗ nghỉ tạm thông báo nội thị có chút hoảng hốt. Ở trong cung hầu hạ, ai mà không cá nhân tình à, Xương Bình công chúa tới gặp Thừa Nguyên Đế, xưa nay sẽ tìm thời gian, chưa bao giờ sẽ có Thừa Nguyên Đế ở vội thời điểm. Lúc này Thừa Nguyên Đế kỳ thật cũng không vội, nhưng hắn lại cố tình không thấy Xương Bình công chúa. Nay nội thị cũng không có dám chậm trễ, đáp một tiếng là, liền vội vàng đi xuống. Đến nỗi hắn trong lòng như thế nào tưởng, cũng chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Chỉ là tại đây trong hoàng cung, làm người làm việc đều đến có ánh mắt, cái gì là ánh mắt, Thừa Nguyên Đế đó là ánh mắt. Lần này cũng liền thôi, nếu là Thừa Nguyên Đế vẫn luôn là như vậy cái thái độ, nói vậy Xương Bình công chúa về sau lại đến trong cung hành tẩu, này đó nội thị cùng các cung nhân thái độ liền sẽ đại biến đến dạng. Đương nhiên đây là yêu cầu thời gian mới có thể nhìn ra, nhưng đối Xương Bình công chúa tới nói, không thể nói không phải một đả kích trầm trọng. Xương Bình công chúa sở dĩ có thể cao cao tại thượng, địa vị vượt qua mặt khác công chúa đông đảo, thậm chí liền Tiêu hoàng hậu đều không thể không kính nàng ba phần, không ngoài là bởi vì nàng có thế. Thậm chí nàng có thể ở trong cung, ở Trường An bên trong thành, ở vài vị hoàng tử chi gian thuận lợi mọi bề, cũng là vì nàng có thế. Nàng thế là Thừa Nguyên Đế cho nàng, hiện giờ Thừa Nguyên Đế không muốn cho. Nếu là không có thế, nàng cùng mặt khác thất thế công chúa cũng không cái gì bất đồng. Chỉ có thể suốt ngày thành thật ngốc tại công chúa trong phủ, dựa vào chính mình bổng lộc cùng thực cấp sống qua. Ngẫu nhiên có nhàn hạ ở Trường An thành phu nhân trong vòng đi lại, hưởng thụ mọi người nhìn lên, kỳ thật có hay không người đem nàng đương hồi sự, chỉ có trời biết. Sở vương này nhớ tàn nhẫn chiêu, thực sự có chút tàn nhẫn, chí người vào chỗ chết mà không tự biết. Tử thân điện ngoại, Xương Bình công chúa nghe được nội thị hồi bẩm, có chút ngây ngẩn cả người. Nàng nguyên bản tính toán mượn cớ tới thăm Thừa Nguyên Đế, thuận đường tới thăm thăm hắn đối Trường An thành gần nhất lời đồn đãi cùng với Tiêu Cửu nương việc khẩu phong. Nếu là Thừa Nguyên Đế hồn không thèm để ý, đây là tốt nhất, nếu là có cái gì dị thường, nàng cũng hảo bổ cứu một phen, nào biết Thừa Nguyên Đế thế nhưng vội vàng không rảnh thấy nàng. Bất quá nàng nghĩ Thừa Nguyên Đế xác thật rất bận, như vậy nhiều chính vụ, đặc biệt gần nhất trong khoảng thời gian này trên triều đình vẫn luôn không bình tĩnh. Có lẽ hôm nay thật là nàng không chọn đối thời gian. Xuất phát từ cẩn thận, nàng nhìn đối nàng nói chuyện nội thị mặt. Không có bất luận cái gì khác thường, Xương Bình công chúa lúc này mới yên lòng. Cũng không biết có phải hay không đã nhiều ngày nàng vẫn luôn sầu lo, trong lòng thế nhưng dâng lên một cổ nhàn nhạt khủng hoảng cảm. Xương Bình công chúa cười cười, nếu bệ hạ ở vội, bổn cung liền không quấy rầy, nhiều ngày không thấy hoàng hậu nương nương, bổn cung đi Hòa Loan điện thăm thăm hoàng hậu nương nương. Cung tiễn công chúa điện hạ. cựu nương thương thế dần dần hảo lên, có Lưu Thái y phối trí thuốc trị thương, vốn dĩ sâu đầm miệng vết thương cũng chậm rãi kết vảy. An Quốc công phủ nơi đó không có người lên tiếng, cựu nương liền mừng rỡ tiếp tục ở Sở Vương phủ dưỡng thương, suốt ngày bị người ăn ngon uống tốt hầu hạ, nhật tử quá đến tiêu dao mà lại tự tại. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, Sở Vương phủ kỳ thật cũng không thiếu băng hàng thử, nhưng Sở Vương chính là không cho hạ nhân cấp cựu nương trong phòng phóng băng. May mắn có tỷ nữ cầm phiến, cựu nương cũng sẽ tuyển ở bên ngoài thiên không quá nhiệt thời điểm, làm người đỡ đi trong sân đại thụ tiểu thừa thừa lương hít thở không khí, để giải nắng nóng. Cựu nương nửa nằm ở lạnh trên giường, trên đỉnh đầu một mảnh bóng râm, thỉnh thoảng có tỷ nữ cầm phiến cho nàng quạt phong, nhưng thật ra phi thường thoải mái. Tiểu tiểu nhi nằm ở nàng bên chân chỗ, cái này tiểu gia hỏa cũng là cực kỳ thông minh, biết trên mặt đất nhiệt, sẽ chính mình tìm tới thoải mái vị trí an trí chính mình. Tiểu tiểu nhi là mấy ngày trước đây An Quốc công trong phủ người đưa tới, cựu nương ở Sở Vương phủ dưỡng thương mấy ngày nay, tiêu gia người vẫn luôn không ngừng nương cựu nương ở Sở Vương phủ soát tồn tại cảm. Ít nhất dĩ vãng là bị cự chi ngoài cửa, mà hiện giờ nương cấp cựu nương đưa đủ loại kiểu dáng đồ vật cơ hội, An Quốc công người trong phủ cũng có thể nhập Sở Vương phủ đại môn. Đối với này hết thảy, cựu nương trong lòng biết rõ ràng, bất quá Sở Vương chưa nói cái gì, nàng cũng liền không đi để ý, dù sao có thể tiến vào cũng chính là mấy cái hạ nhân thôi, đến nỗi tiêu gia có thân phận các chủ tử, bọn họ đại để cũng là vào không được, lúc này cũng sẽ không tới. Có thượng một lần thôi thì bị cự ngoài cửa, nói vậy bọn họ ngượng ngùng lại tới cửa, những người này đều là tương đối chú trọng mặt mũi. Ở không thử ra Sở Vương điểm mấu chốt trước, là sẽ không chính mình chủ động đưa tới cửa tới mất mặt. Viện môn kia chỗ truyền đến một trận ồn ào thanh, không bao lâu, Tiểu Sán trầm khuôn mặt lại đây. So với Tiểu Thúy, Tiểu Sán muốn ít nói nhiều, tuy ngày ở cửu nương bên người hầu hạ, nhưng cũng không có cái gì tồn tại cảm. Cửu nương cũng từng chú ý quá nàng, cái này thiếu nữ dung mạo bình thường, cùng Tiểu Thúy giống nhau là ném vào trong đám người cũng tìm không thấy kia một loại, nhưng hành sự cực kỳ ổn trọng. Bởi vì Tiểu Sán trầm mặc ít lời, cửu nương bên người người lại quá nhiều, cho nên nàng ở cửu nương bên người cũng không xuất sắc. Ngoại có Tiểu Thúy đi theo, nội có Liên Chi lo liệu, cửu nương cực nhỏ sẽ chú ý tới nàng. Lần này Tiểu Thúy liều mạng tánh mạng che chở cửu nương chạy đi, cũng bởi vậy cửu nương đối Tiểu Sán nhiều vài phần nhìn với con mắt khác. Làm sao vậy? Liên Phương nhìn cửu nương sắc mặt liếc mắt một cái, bĩu môi nói, còn không phải những người đó. Nhắc tới những người đó, lời nói liền nói đến có chút xa. Cửu nương bị thương lúc sau, tin tức lập tức liền truyền tới An Quốc công phủ. Người của tiêu gia là như thế nào tưởng thả không đề cập tới, ngay kế An Quốc công phu nhân liền mệnh thôi thị mang theo người tới cửa tới thăm cửu nương bệnh tình, chỉ là không thể như nguyện tiến vào Sở Vương phủ đại môn. Vô pháp, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, nương cấp cửu nương tặng đồ đưa dược liệu đưa đồ bổ linh tinh lấy cớ, tiến đến Sở Vương phủ soát soát tồn tại cảm. Tiêu gia người đối cửu nương là như thế nào bị thương, cũng không rõ ràng, chỉ biết được bị thương không nhẹ, tiêu gia người thăm không đến nội bộ tình hình, tự nhiên muốn mượn tặng người tới hầu hạ cửu nương cớ, an bài người tiến vào tìm tòi đến tuột cùng. Đương nhiên mục đích cũng không riêng như thế, Sở Vương phủ trước nay môn hộ nghiêm ngặt, người bình thường đều tiến vào không được, tiêu gia nếu tưởng cùng Sở Vương đáp thượng quan hệ, tự nhiên cũng tồn tại điểm khác tâm tư. Nay không, nương cấp cửu nương đưa tỷ nữ cớ, trừ bỏ từ Thúy Vân các chọn hai cái cửu nương bên người tỷ nữ lại đây, còn có khác vài tên tỷ nữ cũng vào Sở Vương phủ. Chỉ là Sở Vương cũng không phải ngốc tử, trừ bỏ Tiểu Sán cùng Liên Phương, An Quốc công phủ đưa tới những người khác đều bị an trí ở mặt khác mà chỗ. Liên Phương trong miệng những người đó, đó là kia mấy cái tỷ nữ. Từ khi cửu nương tỉnh lại lúc sau, này mấy cái tỷ nữ liền nhiều lần tới cửa cầu kiến. Một bộ phải vì cửu nương cúc cung tận tụy đến chết mới thôi bộ dáng, chỉ là không ai để ý tới các nàng. Yên Vũ các ngoại, Sở Vương chuyên môn an bài có người thủ, các nàng liền viện môn đều nhập không được. Hôm nay các nàng lại tới nữa, quỳ gối viện môn ngoại một ngụm một cái muốn gặp cửu nương tử, đây cũng là Tiểu Sán sắc mặt vì sao sẽ không tốt nguyên nhân. Cửu nương đã sớm liền có nghe thấy, chỉ là nàng trọng thương trong người, cũng không tinh lực đi quản này đó. Hôm nay mấy người nếu lại tới nữa, thả nàng cũng muốn nhìn một chút tiêu gia bên kia lại ở đánh cái gì chủ ý, liền phân phó Liên Phương đi lánh mấy người tiến vào thấy nàng. Không bao lâu, Liên Phương liền lánh kia vài tên tỷ nữ vào được. Vừa đến cửu nương trước mặt, nay vài tên tỷ nữ liền quỳ xuống,

còn mang theo nhà mẹ đẻ ba cái ca ca. Đãi Lưu đại quản sự mở cửa, này mấy người liền một ủng mà nhập, ở căn nhà kia vơ vét lên. Lưu đại quản sự không có phòng bị vài vị cứu huynh cũng tới, đương trường liền bị lục soát ra Vương quả phụ. Lưu đại quản sự vợ tức giận đến thất khiếu bốc khói, trước mặt mọi người liền cùng kia Vương quả phụ từ đánh lên tới. Vương quả phụ cũng không phải cái thiện cha, hai người đánh nhau. Này Vương quả phụ cái đầu so Lưu quản sự vợ cao tráng, Lưu đại quản sự vợ căn bản không phải nàng đối thủ. Hai người một đường từ trong phòng tư đánh tới trong viện, đưa tới vô số người vây xem. Bên kia, Lưu đại quản sự cũng không có kết cục tốt, hắn ba cái cựu huynh lại cao lại tráng, đem hắn xách đến trong viện hung hăng trước mặt mọi người tấu một đốn. Lưu đại quản sự còn không có như vậy ném quá mặt quá, sau khi trở về liền muốn hưu chính mình vợ. Hắn vợ tất nhiên là không thuần theo, hai nhà nháo thật sự lợi hại, đáng tiếc Lưu đại quản sự là vệ quốc công phủ thượng một cái quản sự, nơi nào là hắn vợ nhà mẹ đẻ cái loại này người xa cơ thất thế có thể so sánh, cuối cùng hắn vợ vẫn là bị hưu đưa về nhà mẹ đẻ. Hắn vợ bị hưu lúc sau, trở về càng nghĩ càng hận, liền luôn là đi vệ quốc công phủ trước cửa đại náo, náo một lần bị đuổi đi một lần, có một lần còn ăn đánh. Vì thế nàng thẹn quá thành giận đem Lưu đại quản sự tham ô trong phủ tiền bạc sự cấp thọc đi ra ngoài. Này Vương Húc cực kỳ am hiểu kể chuyện xưa, thanh âm và tình cảm phong phú, đem Lưu đại quản sự trộn quả phụ cùng với hai nhà làm ầm ĩ không thôi tình hình, nói được phá lệ sinh động như thật. Thái tử nghe được cười khẽ không thôi, Phúc Thái ở một bên biên cười biên đá hắn một chân, ngươi cái chết ngại danh, từ chỗ nào nghe tới nhiều như vậy dơ bẩn sự, lấy tới ô điện hạ lỗ thai. Vương Húc theo hắn kia không nhẹ không nặng một chân, liền lăn đi ra ngoài, lúc sau bỏ dậy, vuốt đầu hắc hắc cười, nô tỳ cũng là nghe ra cung chọn mua những cái đó nội thị nhóm giảng, nếu là điện hạ không mừng, nô tỳ về sau không nói đó là. Thái tử cười xua xua tay, hảo, là cô làm hắn giảng, ngươi liền không cần trách cứ hắn, cũng liền nghe cái việc vui. Vương Húc thấy vậy, vội vàng chân chó bỏ lại thái tử chân biên, tiếp tục cấp thái tử đấm chân. Điện hạ nếu là không mừng nghe cái này, nô tỳ nơi này còn có một việc có thể nói, gần nhất chuyện này ở Trường An bên trong thành chính là truyền đến ồn ào huyên náo. Nga. Nói đến cấp câu nghe một chút. Nói kia vương gia lão phu nhân mừng thọ, ngày đó Trường An bên trong thành rất nhiều có thân phận các quý nhân tất cả đều tới cửa mừng thọ. Kia trường hợp thật kêu một cái long trọng a, các gia phu nhân quý nữ nhóm tới rồi cái thất thất bát bát. Theo Vương Húc giảng tố, thái tử sắc mặt dần dần âm trầm xuống dưới. Phúc Thái xem xét liếc mắt một cái thái tử sắc mặt, hoán hận tiến lên một chân đem Vương Húc đá cái trống vó. Này một chân nhưng cùng mới vừa rồi kia treo chọc dường như một chân bất đồng, là dùng sức lực. Tiểu Húc tử, tiểu tử ngươi thật to gan, ngươi biết kia Vương Đại Phu Nhân là ai sao? Đó là chúng ta thái tử phi mẹ ruột, ngươi dám ở điện hạ trước mặt bố trí này đó thị phi. Vương Húc sắc mặt tái nhợt, một đầu mồ hôi lạnh. Cũng không biết là đau vẫn là dọa. Hắn sợ tới mức phủ phục trên mặt đất, một cái đầu tiếp một cái đầu khấu, thùng thùng rung động, phảng phất kia đầu không phải chính mình. Cầu điện hạ tha mạng, cầu điện hạ tha mạng, nô tỳ đáng chết, nô tỳ thật không nghĩ tới kia vương gia là nương nương nhà mẹ đẻ, nô tỳ cũng là nhất thời nói trượt miệng, đã quên chuyện này, cầu điện hạ tha mạng. Được rồi, hắn tuổi tác tiểu, cũng không phải cố ý chỉ là tổn tưởng lấy lòng cô tâm. Nơi nào sẽ hiểu nơi này đầu loanh quanh lòng vòng. Ngươi đứng lên đi, tiếp tục giảng, không được có chút dấu dếm. Vương Húc run rẩy bò lên, nhìn trộm đi xem thái tử sắc mặt, run run cũng không dám mở miệng. Thẳng đến Phúc Thái mắng một câu còn không đồng nhất năm một mười nói đi, mới run run rẩy rẩy tiếp tục nói lên, chỉ là lời nói chi gian hoàn toàn không còn nữa mới vừa rồi nghịch ngợm đậu thú. Tức là như thế, cũng làm thái tử minh bạch toàn bộ sự tình ngọn nguồn. Kỳ thật dĩ vãng giống loại chuyện này, nơi nào dùng phía dưới nội thị coi như việc vui giảng, thái tử mới có thể biết được. Bởi vì thừa nguyên đế vẫn luôn không buông muốn cho thái tử tiếp được đại thống ý tưởng, cho nên ngày về Trường An bên trong thành một ít lớn nhỏ sự vụ đều có người báo đi lên, những việc này có lẽ thực tạp, nhưng làm một thượng vị giả lại có thể ở trong đó lấy ra một ít về đại thần cùng với vân quý nhóm hướng đi, dễ bề thống trị. Đây là mỗi một cái đế vương đều sẽ làm sự tình, thái tử làm chữ quân cũng thế. Chỉ là hiện giờ thái tử thân mình càng ngày càng kém, thừa nguyên đế liền không hề làm những việc này đến quấy rầy thái tử, miễn cho làm hắn phi công. Chỉ là bởi vậy, Đông Cung tin tức khó tránh khỏi tắc một ít. Nếu nói trước kia thái tử là ngồi ở Đông Cung, trong triều cập Trường An bên trong thành một ít việc vụ tất cả đều hiểu rõ với tâm, hiện giờ hắn giống như là chết đi duy nhất cánh, chỉ có thể khốn thủ tại đây cao cao tứ phương cung tường bên trong. Nhưng hắn không thể cự tuyệt, không thể cự tuyệt Thừa Nguyên Đế một mảnh từ phụ chi tâm. Nghe xong lúc sau, thái tử liền vây vây tay làm Vương Húc đi xuống, sắc mặt một mảnh buồn bã, lại mang theo một tia đông lạnh. Phúc Thái nhìn trộm đi xem thái tử sắc mặt, ngập ngừng một chút, cái gì cũng không có nói. Chuyện này ngươi đã sớm biết. Phúc Thái bùm một tiếng, quỳ xuống, run rẩy giọng nói nói, nô tỳ xác thật đã sớm biết, chỉ là này, này bất quá là một ít sự, thả bệ hạ công đạo không cho ngươi lo lắng phi công, nô tỳ mới không dám ở ngài bên thai nói. Thái tử lộ ra một mạt cười khổ, lẩm bẩm nói, này vương gia bản lĩnh thật đại, thế nhưng vì một chút có lẽ có còn chưa làm hạ quyết định sự, liền đối với vô tội người xuống tay. Mất công hắn từ lần đó Vương Yên Nhi treo cổ lúc sau, liền một sửa ngày xưa không chút để ý bộ dáng, phá lệ đối nàng để bụng. Nếu nói nơi này đầu không có Vương Yên Nhi tác dụng ở bên trong, thái tử là trăm triệu không tin, có lẽ Vương Yên Nhi vẫn chưa làm cái gì, nhưng phụ hoàng muốn vì chính mình nạp chắc phi một chuyện, tuyệt đối là nàng chuyển quay lại vương ra. Vốn đang đối Vương Yên Nhi ôm có vài phần thương hại chi ý, lúc này hoàn toàn bị chuyện này hòa tan. Bởi vì thái tử đột nhiên ý thức được có lẽ kia Vương Yên Nhi treo cổ, khả năng cũng là cố ý vì này. Kỳ thật hắn phía trước liền có loại này suy đoán, chỉ là trung quy không đành lòng đi nghi ngờ nàng. Thật tốt, này một đám tâm cơ thủ đoạn lùn lùn không dứt, thậm chí liền chính mình thê tử đều không quên tới tính kế chính mình. Này Tiêu Cửu Nương cũng không phải cái thiện tra, thái tử lẩm bẩm nói, đột nhiên khẽ cười một tiếng, cũng là, nếu là thiện tra, này phiên cũng không phải là tình trạng thê thảm. Bọn họ tâm tư khập khiễng, không trả thù trở về tựa hồ có chút thực xin lỗi chính mình. Đúng rồi, việc này chỉ sợ còn không có xong đi, ta cái kia cô mẫu cũng không phải là cái có thể nén giận tính cách. Phúc Thái châm trước một chút, túi lầu nói, lần trước Tiêu Cửu Nương bên đường đã chịu phục sát, nghe nói thương thế thực nghiêm trọng, chỉ là việc này biết đến người rất ít, hiện giờ nàng đang ở Sở Vương trong phủ dưỡng thương. Phục sát, một kế không thành, lại sinh một kế. Lần này lại là muốn đem đối phương trực tiếp chi trừ tử địa, thật là lợi hại. Thái tử vốn là không có tưởng liên lụy những người khác ý tứ, chỉ là Thừa Nguyên Đế một mảnh từng quyền ái tử chi tâm, làm hắn không đành lòng giáp mặt cự tuyệt. Hơn nữa hắn xác thật đối Tiêu Cửu Nương người này rất là thưởng thức, mới có sở do dự, chỉ là lúc ấy bị Vương Yên Nhi té xỉu việc đánh gãy. Ngay sau đó Vương Yên Nhi thương tâm treo cổ, chuyện này liền không có nhắc lại, ai từng tưởng thế nhưng sẽ hại tên kia thiếu nữ. Thái tử nhất thời có chút sắc mặt hoảng hốt, thật lâu sau, mới thở dài một hơi, nói, ngươi chọn lựa vài thứ đi Sở Vương Phủ, lễ không cần trọng, tầm thường có thể, thay thế cô đi thăm một chút kia Tiêu Cửu Nương. Nói vậy phụ hoàng định có thể minh bạch hắn ý tứ. Đúng vậy. Bệ hạ, thái tử điện hạ tựa hồ biết kia chuyện. Nguyễn Vinh Hải do dự hồi lâu, mới thấp giọng nói. Nga. Thừa Nguyên Đế buông trong tay bút son, nhìn liếc mắt một cái Nguyễn Vinh Hải. Nguyễn Vinh Hải đầu rũ đến thấp thấp, ôm bùi bằm nói, chính là vương gia phát sinh chuyện đó, hình như là thái tử điện hạ bên người, một cái thường xuyên cho hắn giảng một ít thú sự chọc cười tiểu nội thị, nhất thời nói lầu miệng. Thái tử điện hạ biết được sau cũng không có nói cái gì, chỉ là làm Phúc Thái tặng vài thứ đi Sở Vương Phủ, đại hắn thăm kia Tiêu Cửu Nương một phen. Thừa Nguyên Đế nhẹ thở ra một hơi, con ta tâm tử. Đúng vậy, điện hạ đái hạ dày rộng, trong cung không người không biết. Thừa Nguyên Đế mặt lộ vẻ buồn bã, từ từ nói, còn nhớ rõ năm đó thái tử thái phó nói, thái tử làm người rộng lượng, phẩm cách đoan chính, nếu là vì quân, tất nhiên nhưng bảo ta đại tề quốc thái dân an, phồn vinh hương thịnh. Chỉ tiếc, kế tiếp nói, Thừa Nguyên Đế vẫn chưa nói, Nguyễn Vinh Hải cũng buông xuống đầu không dám nói xen vào. Nay chỉ tiếc lúc sau ý từ ai đều biết được, nhưng thiên mệnh khó trái, thế sự không thể lưỡng toàn, thái tử uổng có đầy ngập kinh luân. Nhân từ chi tâm, bất đắc dĩ vận mệnh trêu cợt. Châm vốn định cấp thái tử chọn cái tốt, ai từng tưởng này Tiêu Cửu Nương không có phúc khí. Còn nối roi gian nan. Này thái tử chắc phi một vị chỉ sợ nàng không có cơ hội ngồi trên. Thôi thôi, nếu con ta vô tình, châm cũng không nghĩ miễn cưỡng hắn. Giọng nói rơi xuống, ngồi ở long án sau Thừa Nguyên Đế nhất thời khuôn mặt âm tình bất định, tựa như suy tư gì. Thật lâu sau, mới lại nói, phân phó đi xuống. làm lễ bộ bên kia xuống tay chuẩn bị vì vài vị hoàng tử tuyển phi một chuyện, lại kéo đi xuống, chấm kia mấy cái nhi tử nên ngầm chú chấm đã chết. Cuối cùng những lời này làn điệu có chút quái dị, cũng hoàn toàn không nên là từ Thừa Nguyên đế trong miệng thốt ra. Nguyễn Vinh Hải tựa hồ cũng thói quen, phảng phất không nghe thấy cũng tựa, mí mắt chớp cũng chưa chớp, liền không người đồng ý. Thái tử mệnh bên người nội thị tiến đến thăm chính mình, thực sự làm cửu nương có chút chấn động. Cửu nương là nằm ở trên giường thấy phúc thái, nàng trọng thương chưa lành, như thế như vậy đảo cũng là người không lý nhưng chọn. Phúc thái tiến đến vẫn chưa nói cái gì, chỉ là lệ thường dò hỏi một chút cửu nương bệnh tình, lại thay thế thái tử điện hạ thăm hỏi một tiếng, lúc sau liền buông đông cung đưa lại đây đổ vật đi rồi. Cửu nương làm người đem thái tử đưa tới đổ vật bưng lên nhìn vừa thấy, lễ vật cũng không trọng, chỉ là một ít tầm thường dược liệu, chỉ có một cây láo tham còn tính quý trọng, lúc này mới yên lòng. Nghĩ phía trước sở vương theo như lời nói, xem ra nàng không bao giờ dùng lo lắng nạp nàng vì thái tử phi một chuyện nhắc lại, cũng coi như là thoát khỏi cái này thai hoàng ẩm. Phúc thái mới vừa đi, sở vương liền tới. Hắn liếc liếc mắt một cái tỷ nữ đang chuẩn bị thu thập đi xuống đồ vật, khỏe miệng câu một chút. Cửu nương dương mắt liền nhìn đến kia mặt thật nhỏ độ cung, không cấm giữa mày cũng mang theo vài phần vui mừng. Thái tử điện hạ là người tốt. Sở vương sắc mặt ngẩn ra, nhướng mày nhìn cửu nương liếc mắt một cái. Cửu nương vội vàng cười nói, vẫn là biểu ca lợi hại nhất, chỉ là lược thi thủ đoạn, sở hữu vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Cái này vỗ mông ngựa đến có chút quá mức rõ ràng, bất quá sở vương hiển nhiên thực ăn này bộ, khóe môi lại gợi lên một cái độ cung. Trình chuyện nhìn như đơn giản, kỳ thật nội bộ lại không phải đơn giản như vậy. Thái tử ngốc tại Đông Cung đóng cửa không ra, cái gì tin tức nếu muốn hướng trong đầu truyền thả có thể né qua Thừa Nguyên đế thay mắt, không làm cho hai người ngờ vực, trên thực tế cũng không có người trong tưởng tượng như vậy dễ dàng. Cũng là sở vương đem thái tử tâm tính cân nhắc đến quá thấu, chỉ là hơi chút lợi dụng một chút, Thừa Nguyên đế kia một quan liền nương thái tử tay qua. Hôm nay miệng vết thương còn đau không? Sở vương hỏi. Cửu nương đỏ mặt lên. Kỳ thật nàng trên vai thương đã sớm kết vảy, chỉ là ngày hôm trước cùng sở vương ngốc tại một chỗ, vốn dĩ hai người là lẫn nhau không liên quan từng người đọc sách, ai từng tưởng sở vương đột nhiên hung tính quá độ, không quy củ như vậy lập tức. Trong lúc tựa hồ động tác quá lớn, không cẩn thận sẽ rách cửu nương miệng vết thương, làm hại nàng đương trường đau hô, sắc mặt tái nhợt. Vội vàng gọi tới Lưu Thái Y, Lưu Thái Y không biết nội tình, đem cửu nương răn dạy một đốn. Cửu nương quẫn bách tâm tình quả thực vô pháp đề ra, sở vương cũng là lạnh một khuôn mặt, rất giống người khác thiếu hắn bao nhiêu tiền dường như. Ngày hôm qua, sở vương suốt một ngày đều không có xuất hiện, hôm nay tới nói lên miệng vết thương, cũng khó trách cửu nương gặp mặt hồng thai đỏ, thật sự là quá mất mặt. Không đau, khá hơn nhiều. Cửu nương rũ khuôn mặt nói. Sở vương nhìn nàng quẫn hồng khuôn mặt nhỏ, trong mắt hiện lên một mạt xấu hổ, thanh thanh nhất hầu, mới nói. Phụ hoàng tính toán cấp thành vương triệu vương mấy cái tuyển phi, bổn vương chuẩn bị đem hai ta sự nhân cơ hội cũng làm. Cửu nương giật mình ngẩng đầu lên, nhìn về phía sở vương. Hai ta sự. Chẳng lẽ sở vương còn không có từ bỏ tưởng cưới nàng vì phi tính toán? Biểu ca, ta. Làm sao vậy? Cửu nương nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ, hảo nửa ngày mới nói ra tới, ta với con nối dõi thượng có ngại, cũng không phải thích hợp gả chồng. Sở vương nhăn lại mi. Như thế nào? Ngươi không nghĩ gả cho bổn vương? Có phải hay không cái kia vương tứ lang lại ở bên trong làm cái gì? Hắn trong mắt hiện lên một mạt hung ác. Không phải, mà là. Không phải liền hảo, đến nỗi ngươi nói kia chuyện sở vương nhìn nàng một cái, không sao. Không sao, lại là không sao. Loại sự tình này như thế nào không sao a? Con nối roi đối hoàng gia loại địa phương này tới nói, có bao nhiêu quan trọng, cửu nương không phải không hiểu. Đời trước bất quá là ở vương gia, liền bởi vì nàng không thể sinh, liền các loại hôn loạn thường xuyên tới. Hiện giờ nếu là gả cho sở vương, nàng một năm hai năm sinh không ra còn hảo, nếu là vẫn luôn không thể sinh, nàng lại nên như thế nào tự xử? Ngươi không tin bổn vương lời nói? Không có. Vậy ngươi ghét bỏ bổn vương là cái tàn phế? Cửu nương cười khổ, sao có thể sao, nàng biết sở vương ngày sau nhất định có thể đứng lên. Sở vương đem nàng kéo lại đây. Ôm vào trong ngực, một khi đã như vậy, bổn vương không chê ngươi con nối dõi có ngại, ngươi không chê bổn vương đi đứng không tốt, vừa vặn. Hơn nữa Lưu Thái Y không phải nói sao, ngươi thân mình chỉ cần tiểu tâm điều dưỡng liền có thể hảo, lại không phải không thể hảo. Thật vậy chăng? Cửu nương nội tâm thập phần thấp thỏm. Có thể là nguyên với đời trước bóng ma, nghe xong Lưu Thái Y để nói sau, nàng vẫn luôn không làm bất luận cái gì hy vọng, nàng luôn là cảm thấy người khác chỉ là đang an ủi nàng. Bởi vì nàng đời trước các loại tìm thầy trị bệnh hỏi dược khi, những cái đó đại phu luôn là sẽ an ủi đối nàng nói, đúng hạn uống thuốc, tiểu tâm điều dưỡng, nói không chừng tin tức tốt liền có thể bất kỳ tới. Nhưng cuối cùng cho nàng, toàn bộ đều là thất vọng, lâu rồi, nàng liền không hề tin loại này lời nói. Thật sự, Sở Vương trịnh trọng gật gật đầu, xem ra nàng so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn để ý chuyện này, đến tột cùng lúc sau lại đã xảy ra cái gì. Sở Vương lần thứ hai nhăn lại mày, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Cửu nương chịu một cái không, đi thăm một chút dưỡng thương chung Đại Khuê cùng Tiểu Thúy. Đại Khuê cùng Tiểu Thúy thương thế thực trọng, nói là hiểm tử hoàn sinh cũng không quá, nếu không phải Lưu Thái Y y thuật hoàn mỹ, thả Sở Vương phủ tài lực hùng hậu, một ít quý hiếm dược liệu đều không keo kiệt hướng hai người trên người tạm, chỉ sợ lần này hai người đều sẽ không có thánh mạng. Mặc dù là như thế, hai người cũng ở trên giường nằm gần nửa nguyệt mới thức tỉnh lại đây, một thân thương thế tưởng khỏi hẳn chỉ sợ đến dưỡng thượng hơn nửa năm lâu. Đặc biệt là Đại Khuê, trên mặt tan một đạo nhược lớn lên xẻo từ má trái xẹt qua má phải, lại là hủy dung không thể nghi ngờ. Cựu nương trong lòng ngảm đạm, rốt cuộc vẫn là có vài phần vui sướng, khi đó nàng còn tưởng rằng hai người sẽ tăng mệnh, hiện giờ cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. An ủi nói, cựu nương nói không nên lời, chỉ là tìm Sở Vương muốn cái hứa hẹn đái hai người thương khỏi, nếu là tưởng rời đi, Sở Vương liền phóng hai người rời đi, nếu là không nghĩ rời đi, có thể như cũ hồi bên người nàng hầu hạ. Cái này hứa hẹn đối bản thân thân là tử sĩ Đại Khuê cùng Tiểu Thúy tới nói, không thể nghi ngờ là mời thiền chi hạnh, phải biết rằng nếu là tử sĩ, đó chính là thẳng đến chết, mới có thể rời đi chủ tử. Ấn xuống này đó không đề cập tới, theo thời gian quá khứ, cựu nương thương thế cũng dần dần hảo, duy độc chính là vai phải giáp chỗ đau thương còn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng không ảnh hưởng hành động. Cựu nương cũng nên là phải về An Quốc công phủ lúc, rốt cuộc nàng cũng không thể vẫn luôn ở tại Sở Vương trong phủ không về. Cùng Sở Vương từ biệt, Sở Vương ngay lúc đó sắc mặt cũng không như thế nào hảo, bất quá ngày kế liền chuẩn cựu nương sở cầu. Trở lại An Quốc công phủ, cựu nương đi trước An Vinh viện hướng An Quốc công phu nhân cùng với Thôi Thị Trịnh Thị vài vị trưởng bối thỉnh an, mấy người đãi cựu nương thập phần nhiệt tình, cũng vẫn chưa không biết điều đối cựu nương bị thương một chuyện truy nguyên. Tiêu Tam Nương đám người cũng ở, đều đối cửu nương quan tâm đầy đủ, chỉ là Triều Hà quận chúa vẫn chưa xuất hiện, đồng dạng không có xuất hiện còn có Tiêu Lục Nương. Lúc sau cửu nương trở về Thúy Vân Các, Thúy Vân Các như cũ như trước, hết thảy đều phảng phất cửu nương chưa từng rời đi quá. Liên Chi vài tên tỷ nữ thấy cửu nương trở về, thập phần vui vẻ, Liên Chi lưu lại bồi hầu hạ cửu nương thay đổi trong nhà xuyên xiêm y đi, những người khác tắc đi chỉnh lý cửu nương mang về tới hồng xiềng. Lần này cửu nương mang về tới rất nhiều đồ vật, một nửa là từ Thúy Vân Các mang quá khứ, còn có một nửa còn lại là ở Sở Vương trong phủ dùng quá, cửu nương rời đi khi, mấy thứ này đều mang theo trở về. Liên Chi một mặt hầu hạ cửu nương thay quần áo, một mặt cho nàng giảng trong khoảng thời gian này trong phủ phát sinh sự tình. Cửu nương tuy là rời đi, nhưng Liên Chi bên này nên làm sự một kiện cũng không kéo xuống. Sùng Nguyệt Các bên kia gần nhất thập phần an tĩnh. Lục nương tử mới đầu náo loạn mấy ngày, lúc sau liền ngừng nghỉ, chỉ là vẫn luôn không ra khỏi cửa. Nguyệt Trần cư bên kia gần nhất ở trong phủ nổi bật chính thịnh, bất quá như nương tử nhưng thật ra cực kỳ điệu thấp. Đại phu nhân trong lén lút an bài có người nhìn chằm chằm Sùng Nguyệt Các bên kia, bất quá người nọ đồng thời cũng là chúng ta người. Cựu nương lặng lặng nghe Liên Chi kể ra, từ giữa hấp thu một ít hữu dụng đồ vật, đối với mặt khác chỗ, nàng cũng không phải quá chú ý. Duy độc Sùng Nguyệt Các cùng Lâm Lang cư nàng là tuyệt không sẽ thả lỏng, nàng còn không có quên lần này chính mình thiếu chút nữa đã chết, còn có Đại Khuê cùng Tiểu Thúy hai người thủ còn không có báo. Tìm người nhìn chằm chằm khẩn Sùng Nguyệt Các cùng Lâm Lang cư bên kia, một chút ít tin tức đều không cần lộ quá. Sương Bình công chúa mẹ con đối nàng hạ như vậy tàn nhẫn tay, cửu nương nhưng không chuẩn bị buông tha các nàng. Đúng vậy. Ở An Quốc công phủ ngây người hai ngày, cửu nương liền đưa ra tiếp tục hồi học chung đi học, An Quốc công phu nhân quan tâm nàng một chút thương thế, biết không sẽ có điều ảnh hưởng, liền đồng ý xuống dưới.

liền nghe thấy có người kêu nàng. Cửu nương. Lại là Trình Văn Tịnh ở khoảng cách nàng cách đó không xa một chiếc xe ngựa trước, hướng nàng kích động huy xuống tay. Trong lúc nhất thời, đông đảo quý nữ nhóm đều là hướng nơi này trông lại, cửu nương trong lòng thầm than Trình Văn Tịnh như thế khoán canh tác, nhưng cũng ứng nàng một tiếng, hướng nàng vây vây tay. Chỉ là giây lát, Trình Văn Tịnh liền đã đi tới, một mặt đi còn một mặt tiếp đón nàng mới vừa nhìn đến Nguyễn Linh Nhi lại đây. Này Vinh An Môn trước cửa vốn là an tĩnh đến cực điểm, đột nhiên ra như vậy mấy cái dị loại, phá lệ chọc người mắt. Cửa hông chỗ, một người trung niên nội thị đang ở kiểm kê ký danh an bài chúng quý nữ vào cùng, nghe thế vài tiếng ồn ào, vốn là mày nhăn lại, nhưng ngẩng đầu lên hướng kia chỗ nhìn lại, vừa vặn gặp được Trình Văn Tịnh vui tươi hớn hở lôi kéo cửu nương tay, khuôn mặt ngẩn ra, gục đầu xuống tới, phảng phất không nghe thấy. Nguyễn Linh Nhi phía sau còn đi theo một thân an diện lộng lẫy Nguyễn Mạnh Linh. Nguyễn Mạnh Linh một mặt truy ở Nguyễn Linh Nhi phía sau, một mặt còn muốn bảo trì cái gọi là quý nữ nghi phạm, thập phần chật vật. Nàng dừng lại chân, tức muốn hộc máu nói, mẹ làm hai ta một chỗ, ngươi chạy loạn cái gì? Không phát hiện mọi người đều đang xem chúng ta, ngươi mất mặt không? Trình Văn Tịnh nhướng mày vọng nàng, lại không ai kéo ngươi tới, ngươi chạy nhanh ly chúng ta xa một ít, miễn cho ném ngươi Nguyễn Nhị Nương mặt mũi. Cửu nương nhấp miệng cười, Nguyễn Linh Nhi đồng dạng như thế. Nguyễn Mạnh Linh trừng mắt Trình Văn Tịnh, buồn chuẩn bị quay đầu lại rời đi, cũng không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt xú xú cũng theo lại đây. Cửu muội muội, đây là ngươi bằng hữu sao? Kia chờ hạ cùng chúng ta cùng nhau đi. Thiêu Tam Nương cười tiếp đón. Cửu nương gật gật đầu, đem Trình Văn Tịnh cùng Nguyễn Linh Nhi hướng Tiêu Tam Nương đám người giới thiệu một chút, liền cùng hai người đứng ở Tiêu gia chúng nữ phía sau chờ đợi xếp hàng vào cung. Bài đến cửu nương nơi này. Phía trước Tiêu Tam Nương đám người đều đã ký danh, đang đứng ở một bên chờ đợi cửu nương cập Trình Văn Tịnh Nguyễn Linh Nhi ba người. Kia khuôn mặt lạnh lùng nội thị đôi vẻ mặt cười, đối cửu nương nói, cửu nương tử bình phục, sở vương điện hạ phân phó qua, nói nương tử bệnh nặng mới khỏi, thân thể còn không có hảo toàn, này từ Vĩnh An Môn đi vào còn phải đi không ít lộ. Điện hạ đã phân phó cho ngài an bài xe giá, vào cửa này đó là, nô tỳ sai người lãnh ngài qua đi tốt không? Đột nhiên tới này vừa ra, làm cửu nương trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Này trước công chúng, sở vương cho chính mình làm đặc biệt đãi ngộ, đặc biệt một bên phóng tới vô số hâm mộ ghen ghét ánh mắt, làm nàng cảm thấy phá lệ quân bách, nhưng đồng thời trong lòng lại có một tia vui sướng, tâm tình phi thường phức tạp. Thấy cửu nương mặt lộ vẻ do dự chi sắc, kia nội thị săn sóc lại nói, xe giá tuy không rộng lắm, nhưng ba người cũng là như ngồi. Hắn là tưởng cửu nương bên người đi theo Trình Văn Tịnh cùng Nguyễn Linh Nhi hai người, bỏ xuống hai người khả năng làm cửu nương cảm thấy khó xử, đến nỗi phía sau cổng tò vò nội đứng Tiêu Tam Nương đám người, cũng không có làm hắn tính toán ở bên trong. Có xe có thể ngồi à, kia cũng thật hảo, cửu nương lấy ngươi hưởng phúc, hôm nay chúng ta cũng tại đây trong cung ngồi ngồi xuống xe ngựa. Giống nhau quý nữ vào cung, là cần ở cửa cung trước xuống xe đi bộ đi vào, nhưng này hoàng cung chiếm địa pha đại. Dùng chân đi chính là phải đi không ít thời gian, cũng cực kỳ khiến người mệt mỏi. Thượng một lần cửu nương vào cung, đó là đáp sở vương không đương ngồi xe ngựa, mãi cho đến cung vua mới vừa rồi xuống dưới, không nghĩ tới lần này cũng có tốt như vậy đãi ngộ. Cửu nương vốn định cự tuyệt, có thể thấy được Trình Văn Tịnh nói như thế, hơn nữa một bên nghe được lời này người cũng không thiếu, đơn giản nổi bật đã ra, vậy làm nó ra cái hoàn toàn đi. Vậy phiên thoái ngải. Cửu nương đối kia nội thị thi lễ nói, nương tay háo che lấp, tắt một thứ qua đi. Không phiền toái, không phiền toái. Nay nội thị tiện tay méo, nắm đến một đoàn ngạnh ngạnh sự việc, liền biết phi kim tức bạc, đối cửu nương tươi cười càng là nhiệt tình. Hắn xoay người vây tay một cái, liền có một người tiểu nội thị vội vàng chạy qua đi, cửu nương đối hắn lại gật đầu, mới vừa cùng kia tiểu nội thị hướng trong đầu đi đến. Đi đến Tiêu Tam Nương đám người trước mặt. Cửu nương chính châm trước tưởng nói điểm cái gì, Tiêu Tam Nương đã cười mở miệng nói, cửu muội muội mau đi đi, chúng ta người nhiều như vậy, ngươi lại bệnh nặng mới khỏi, liền không cần phải xen vào chúng ta. Thấy vậy, cửu nương chỉ phải áy náy cười, đối Tiêu Tam Nương gật gật đầu, liền theo kia nội thị hướng trong đi. Nhìn hướng trong mà đi ba đạo bóng dáng, Tiêu Tứ Nương cùng Tiêu Thất Nương sắc mặt cực kỳ khó coi, Tiêu Như cũng là vẻ mặt hoảng hốt chi sắc. Rốt cuộc biểu hiện đến không giống Tiêu Tứ Tiêu Thất như vậy thất nghi. Liên này vẫn là tỉ muội, nhìn một cái nhân gia tình nguyện mang theo người khác, cũng không mang theo chúng ta. Tiêu tứ nương nắm chặt trong tay khăn, cắn răng nói. Tứ muội muội nói cẩn thận. Tiêu tam nương vội vàng trách mắng. Tiêu thất nương lẩm bẩm một câu, tứ tỷ tỷ nói được cũng không sai. Hảo hảo, chúng ta chạy nhanh đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Tiêu ngũ nương vội vàng hòa giải nói, tiếp đón mặt khác mấy người cũng hướng trong đi đến. Này Vinh An môn cổng tò vò thâm hậu, ước chừng có hơn 10 mét lớn lên bộ dáng. Lúc này cổng tò vò trung sớm đã bậc lửa đèn cung đình, nhưng thật ra đem bốn phía chiếu đến cũng không hắc ám. Trình Văn Tịnh kéo kéo cửu nương, bám vào nàng bên thai nhỏ giọng nói, ngươi xem bên kia có phải hay không Mạnh Thường Hy. Ta thấy nàng nhìn ngươi ánh mắt quái quái. Cửu nương dương mắt nhìn lên, mới phát hiện cách đó không xa Mạnh Thường Hy đứng ở kia chỗ, ánh mắt chiều nơi này xem ra. Nàng là lẻ loi một mình, bên người liền theo một cái dẫn đường tiểu nội thị. Thấy cửu nương nhìn lại đây, Mạnh Thường Hy ánh mắt đen tối xem xét nàng liếc mắt một cái, liền quay đầu đi theo kia nội thị đi rồi. Ta cùng nàng không thân, chúng ta đi chúng ta. Ra cửa động, trước mắt rộng mở sáng ngời, lúc này tới gần chạng vạng, xa xa liền thấy phương tây phía chân trời nhuộm đầy một mảnh mặt trời lặn ánh chiều tà, sấn nơi xa từng mảnh hùng vĩ cung điện cùng lầu các, có vẻ phá lệ đại khí hào hùng, khí thế bất phàm. Không hổ là hoàng cung. Một bên dừng lại hai chiếc xe ngựa, trên xe ngựa treo thanh màn, bộ lùn mã, thùng xe từ bên ngoài nhìn lại cực kỳ tiểu xảo nhẹ nhàng. Kia nội thị vén lên màn xe, cửu nương dương mắt nhìn lên, bên trong xe ngựa thập phần ngắn gọn, chỉ thiết một trương nha tịch, phô màu xanh thấm cầm đệm, vừa lúc cung hai người ngồi xuống, đương nhiên nếu là ngồi ba người cũng là có thể, chính là hơi chút tế điểm nhi. Lúc này, thỉnh thoảng có một đội quý nữ đội hình chỉnh tề đi theo tiếp dẫn nội thị hướng trong hoàng cung đi đến, ánh mắt đều nhìn về phía đỗ xe ngựa này chỗ. Vào này cung, liền muốn tuân thủ trong cung quy củ. Đừng nhìn này đó quý nữ ở nhà mỗi người thiên kiều bách sủng, tới rồi này cấm nội, chẳng sợ ngôn hành cử chỉ có một chút sai lầm, liền sẽ đưa tới quát lớn. Thả lần này vì tuyển phi mà đến, đại gia cũng sẽ không cho phép chính mình thất nghi, cho nên cho dù những người này mỗi người ánh mắt lập lòe, lại là không ai dám phê bình gì đó. Cựu nương, ta bên này xe ngựa chỉ có một mình ta, ngươi bên kia ba người lại là có chút tế, nếu bằng không ta giúp ngươi mang một cái. Một khắc chiếc xe ngựa trước, Mạnh Thường Hy đứng ở xe ghế thượng, trên cao nhìn xuống xem xét bên kia xếp thành đội ngũ quý nữ nhóm liếc mắt một cái, lại nhìn phía cửu nương, cười đến phá lệ nhiệt tình. Nàng ngày thường xuyên xuất nhập này hoàng cung, thừa nguyên đế là nàng dượng, thái tử là nàng biểu ca, đãi ngộ cũng là cao nhân nhất đẳng, ít nhất tiến cung trước nay đều có xe chuyên dùng đón đưa, chưa bao giờ dùng chân đi. Còn không đợi cửu nương lên tiếng, liền nghe được một cái giọng nữ vội vã vang lên. Mang ta đi, ta cùng các nàng là cùng nhau. Lại là vẫn luôn đi theo cửu nương ba người phía sau Nguyễn Mạnh Linh ra tiếng, nàng vẫn luôn đi theo cửu nương ba người phía sau, nghe nói chuyên môn an bài có xe giá nhưng ngồi, tất nhiên là tính toán phân một ly chung. Đặc biệt đi theo cửu nương mấy người tiến vào này một đường, bị vô số khâm tiện ánh mắt vây quanh, càng là làm nàng đại làm nổi bật, xương cốt không khỏi liền nhẹ ba phần. Chỉ là theo lại đây, thấy kia xe ngựa như thế chi tiểu, ngồi ba người còn nhưng, bốn người lại là trăm triệu ngồi không dưới, còn ở cân nhắc như thế nào đem Nguyễn Linh Nhi tễ xuống dưới, làm cho chính mình ngồi trên đi. Tiêu cửu nương nàng không dám trêu chọc, dù sao cũng là đáp đối phương xe, Trình Văn Tịnh nàng không thể trêu vào, duy nhất có thể khiêu khích chính là Nguyễn Linh Nhi, chỉ là Nguyễn Linh Nhi gần nhất biến hóa rất đại, cũng không bằng phía trước dễ khi dễ. Bất quá cho dù là vì chính mình mặt mũi, nàng cũng chuẩn bị không quan tâm, nàng không tin Nguyễn Linh Nhi dám ném xuống nàng mặc kệ. Chỉ cần nàng dám lộ ra một phân không nghĩ quản nàng bộ dáng, nàng liền nháo cho nàng xem, là khi ném đến là đại gia mặt mũi. Nguyễn Mạnh Linh vốn là kế hoạch đến hảo hảo, đột nhiên nghe thấy Mạnh Thường Hy lời này, tất nhiên là buồn ngủ đụng phải gối đầu. Có thể không mất mặt nàng kỳ thật cũng là không nghĩ mất mặt, rốt cuộc nơi này chính là hoàng cung. Tất cả mọi người không dự đoán được này Nguyễn Mạnh Linh thế nhưng như thế nhan hậu, nàng cùng Mạnh Thường Hy cũng không quen thuộc, lại tiếp lời tiếp được như thế trôi chảy. Mạnh Thường Hy không khỏi dại ra một chút, cửu nương lại là bưng miệng cười. Nếu Mạnh gia nương tử như thế hào phóng, vậy phiền toái ngươi đem Nguyễn gia nhị nương mang lên, ta vốn là còn sầu này xe không đủ ngồi đâu. Không quan hệ, ta không ngại tễ một chút. Nguyễn Mạnh Linh nói, giọng nói chi gian. Người đã đi Mạnh Thường Hy xa tiền. Mạnh Thường Hy không nghĩ tới vốn là chỉ nghĩ ở Tiêu Cửu Nương trước mặt khoe ra một phen, lại là ôm cái không biết điều người tới, sắc mặt không cấm khó coi vài phần. Chỉ là hiện giờ cưới lên lưng cọp khó leo xuống, làm cho mọi người mặt nàng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể sắc mặt cứng đờ lên xe ngựa, Nguyễn Mạnh Linh theo sau theo đi lên. Cửu Nương ba người cũng nối đuôi nhau lên xe ngựa, này xe ngựa không lớn, ngồi ba người có chút chen chúc, rốt cuộc ba người quan hệ bất đồng giống nhau, cũng không ai để ý chuyện này. Không bao lâu, bánh xe lăn lộn lên, không biết là bởi vì trong cung mặt đất phá lệ san bằng, vẫn là này xe ngựa làm được tinh tế, thế nhưng hồn nhiên không cảm giác được sóc nảy cảm, thập phần thoải mái. Trình Văn Tịnh buông màn xe, cười nói, kia Mạnh Thường Hy tưởng ghê tởm Cửu Nương, không nghĩ tới ngược lại chính mình bị ghê tởm. Linh Nhi, người cái kia muội muội cũng thật lợi hại, ta xem mới vừa rồi Mạnh Thường Hy mặt đều thanh. Nguyễn Linh Nhi che môi cười, Cửu Nương cũng là vẻ mặt ý cười, thật đúng là đến cảm ơn Mạnh Nương tử như thế thiện giải nhân ý, nếu bằng không kia Nguyễn Mạnh Linh cũng thật không hảo tống cổ. Nay Cửu Nương lời này rõ ràng nói được là phản nghĩa, bất quá có thể ghê tởm đến Mạnh Thường Hy cái kia quán xe trang, Cửu Nương cũng là rất cao hứng. Mấy người cho cười vài câu, liền đình chỉ, rốt cuộc đây là ở trong cung, trừ bỏ đánh xe nội thị bên ngoài, mới vừa rồi tên kia dẫn đường tiểu nội thị vẫn luôn đi theo bên cạnh xe. Xe ngựa được rồi ước chừng 15 phút thời gian, mới vừa rồi ngừng lại, tới rồi nơi này đó là cung vua, xe ngựa không thể đi vào. Nếu là trong cung được yêu thích thả có phẩm cấp chủ tử, còn có vai liễn có thể ngồi, những người khác lại chỉ có thể đi bộ. Ba người đi theo dẫn đường nội thị một đường hướng trong hành, chỉ thấy rộng lớn đá xanh nói hai bên bóng râm che phủ, hoa mục xanh thấp thoáng mấy chỗ đỉnh đài lầu các cung điện, trên đường lui tới cũng không hề là cụp mi rũ mắt hoạn quan nội thị, mà là ăn mặc cân vạt nửa cánh tay cùng cao eo lăng váy cung nhân. Ba người không cấm nín thở tĩnh khí lên, đều túc nhan chính xác, nửa rũ mắt mặt, vẫn duy trì ưng có nghi phạm chậm rãi đi trước. Lại đi rồi ước chừng 15 phút thời gian, trước mắt tầm mắt mới trống trải lên, xa xa thế nhưng thấy một mảnh vô biên vô hạn hồ quang thủy sắc. Đúng là Thái Dịch Trì. Này Thái Dịch Trì Cửu Nương cũng không phải lần đầu tiên thấy, lần trước đi Đông Cung thấy Thái Tử liền nhìn thấy băng sơn một góc, lúc ấy liền cảm thấy nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, nghi là thiên thượng nhân gian, lần này thay đổi một cái góc độ tới xem, càng là mị đến làm người hít thở không thông. Chỉ thấy dọc theo này một mảnh hồ quang thủy sắc ven, tu sửa một tảng lớn hành lang vũ, xa xa nhìn lại xem nói chuyện không đâu, một bên càng có vô số đỉnh đài lầu các cung điện nhà điểm xuyết trong đó. Đan sen có hứng thú. Ba người bị nội thị tiến cử một mảnh cung nguyện, lúc này màn đêm đã dần dần tối sầm xuống dưới, đúng là đèn rực rỡ mới lên thời khắc, vô số lưu ly đèn cung đình sớm đã bốc cháy lên, đem bốn phía sấn đến giống như ban ngày, một mảnh xa hoa hơi thở nên diện đánh tới. Lại đi xem kia phiến hồ, trên mặt hồ phiêu đãng nước cờ lấy ngàn kế đèn hoa sen, đem mặt hồ chiếu đến một mảnh huyến lệ. Tầm mắt cuối ẩn ẩn có thể thấy được một đảo. Đúng là Đồng Lai Sơn. Thái Dịch Trì, Đồng Lai Sơn, chính là Thái tử Đông Cung nơi. Vài vị nương tử tại đây chỗ cung nguyện chung nhưng khắp nơi hành tẩu, nhưng là không cần ra này chỗ cung nguyện, phải biết rằng đây là tại nội đình, miễn cho va chạm không nên va chạm người. Tiểu nội thị tế giọng nói nói. Cửu nương gật gật đầu, tắt một thỏi bạc qua đi, kia nội thị cảm tạ thường sau, đãi mấy người càng là nhiệt tình, lại giảng giải một phen những việc cần chú ý sau. Mới vừa rồi rời đi. Nay chỗ cung nguyện chiếm địa thập phần rộng rãi, thả không đề cập tới ở giữa kia chỗ cung điện, một bên càng có hành lang gấp khúc, đình đài, nhà thủy tạ vờn quanh bốn phía, khẩn lâm Thái Dịch Trì, càng hiện phong cảnh như họa. Cửu nương ba người đến lúc đó, đã có không ít quý nữ tới rồi, top 5 top 3 tán ở khắp nơi nói chuyện thường cảnh, lại có người mặc cân vạt nửa cánh tay cùng cao eo lăng váy cung nhân xuyên qua trong đó, người tuy nhiều, lại không hiện ầm ĩ. Biết được có thể khắp nơi đi lại, Cửu nương cùng Trình Văn Tịnh Nguyễn Linh Nhi liền thanh thản tại đây chỗ cung nguyện trung dạo, một đường chỉ nhặt có người mà chỗ đi tới, đảo cũng không sợ đi đến không nên đi mà chỗ. Tàn bộ trong chốc lát, ba người có chút mệt mỏi, liền tuyển một chỗ đỉnh đài tìm địa phương ngồi xuống. Bên kia, Mạnh Thường Hy nơi đó. Xuống xe ngựa sau, Mạnh Thường Hy liền ngựa quen đường cũ hướng trong đi tới, Nguyễn Mạnh Linh không quen biết lộ, chỉ phải đi theo này phía sau. Mạnh Thường Hy đã sớm đối cái này Nguyễn Mạnh Linh chán ghét trong lòng, dọc theo đường đi không ngừng lôi kéo nàng không lời nói tìm nói, nếu không phải e ngại thể diện, Mạnh Thường Hy đã sớm đem này đuổi đi xuống, lúc này thấy nàng như cũ đi theo chính mình, tức khắc một đoàn lửa giận thượng trong lòng. Ngươi luôn là đi theo ta làm cái gì, ngươi hẳn là đi mà chỗ là bên kia. Mạnh Thường Hy chỉ vào cách đó không xa Cung Nguyệt nói. Nguyễn Mạnh Linh trong mắt chuyển chuyển, cười nói, Mạnh tỷ tỷ không đi sao? Ta có việc. Có chuyện gì? Nguyễn Mạnh Linh ánh mắt sáng lên, bùm bùm nói liền xuất khẩu, Mạnh tỷ tỷ ngươi cũng biết, ta lần đầu tiên vào cung, cũng không quen biết lộ, nếu bằng không ta bồi ngươi cùng đi thôi, đến lúc đó chúng ta lại cùng đi tìm Tiêu Cửu Nương cùng ta a tỷ các nàng. Mạnh Thường Hy bị đổ đến một ngạnh, nàng gặp qua không biết điều người, nhưng còn không có gặp qua như thế không biết điều còn kiêm ra mặt dày người. Kỳ thật nàng lại nào biết đâu rằng Nguyễn Mạnh Linh tâm tư, Mạnh Thường Hy cùng vài vị hoàng tử ở chung cực hiệp, mọi người đều biết, lại có cái thái tử biểu mọi thân phận ở đằng kia, xuất nhập cung cấm giống như nhà mình hậu viện. Biết rõ hiểu hôm nay là tới tham gia tuyển phi yến, Nguyễn Mạnh Linh không có khả năng không có mặt khác tâm tư, hiện giờ leo lên Mạnh Thường Hy, nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Thậm chí đem từ thị sở công đạo làm nàng vẫn luôn đi theo Nguyễn Linh Nhi sự đều cấp đã quên, so với mặt khác, tự nhiên là tuyển hoàng tử phi một chuyện càng vì quan trọng. Ta không cần ngươi bồi, ngươi vẫn là chạy nhanh đi tìm ngươi A tỷ đi. Mạnh Thường Hy giữa mày chán ghét rất là rõ ràng, Nguyễn Mạnh Linh lại phảng phất là nhìn không thấy cũng tựa, chu cái miệng nhỏ đầy mặt hủy khuất, Tiêu Cửu Nương cùng ta A tỷ đem ta giao cho Mạnh tỷ tỷ, Mạnh tỷ tỷ ngươi có thể nào đem ta ném xuống mặc kệ. Bộ dáng kia như là muốn khóc ra tới cũng tựa, thậm chí đã bắt đầu nước nở lên. Thỉnh thoảng có lui tới hành tẩu cung nhân dùng kinh ngạc ánh mắt ngắm lại đây, phỏng chừng suy nghĩ người nào lớn như vậy lá gan thế nhưng tại nội đỉnh trước mặt mọi người khóc thút thít, bất quá ngại với Mạnh Thường Hy, cũng không ai dám tiến lên nói cái gì. Mạnh Thường Hy đầu đều là tạc, tức giận đến môi run run lên, ta đi Đông Cung tìm Thái tử ca ca, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi theo? Nàng vốn là tức giận đến nói không lựa lời, cũng có tưởng dọa lui Nguyễn Mạnh Linh ý tứ, nào biết nghe được lời này Nguyễn Mạnh Linh đôi mắt ngược lại càng thêm sáng. Không quan hệ, ta có thể bồi Mạnh tỷ tỷ cùng đi. Mạnh tỷ tỷ nơi này ta ai cũng không quen biết, lại là ta A tỷ đem ta giao cho ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ném xuống ta mặc kệ A. Mạnh Thường Hy trực tiếp bị khí cái ngưỡng ngã xuống, phất tay háo bỏ đi, ngươi nguyện ý cùng liền cùng đi. Nguyễn Mạnh Linh vội không ngừng theo qua đi. Kỳ thật Mạnh Thường Hy lại nơi nào sẽ không rõ Nguyễn Mạnh Linh tâm tư, nhiều ít đều có thể đoán được chút, chỉ là phía trước nàng tưởng châm chọc Tiêu Cửu Nương không thành công, ngược lại ăn cái buồn mệnh, hơn nữa chưa từng gặp qua như thế không biết điều thả mặt dày người, mới có thể bị tức giận đến không có kết cấu. Lúc này một đường hướng Đông Cung đi đến, nàng đảo cũng chậm rãi bình tĩnh lại, muốn mượn nàng thấy người sang bắt quàng làm họ nhiều, nàng có rất nhiều biện pháp trị cái này Nguyễn Mạnh Linh. Thả nàng cùng Tiêu Cửu Nương quen thuộc, này tỷ lại là Tiêu Cửu Nương bạn tốt, chờ lát nữa cũng không phải không thể lợi dụng một phen. Như vậy nghĩ, Mạnh Thường Hy sắc mặt dần dần vẻ mặt ôn hòa lên, thậm chí ngẫu nhiên còn cùng Nguyễn Mạnh Linh nói chuyện phiếm vài câu. Nguyễn Mạnh Linh thấy Mạnh Thường Hy thay đổi thái độ, không cấm đôi chính mình cơ trí tán một tiếng, lại tưởng này Mạnh Thường Hy người tuy là cao ngạo một chút, nhưng làm người còn tính không tồi. Đông Cung à! Nàng nhưng chưa từng gặp qua Thái tử Điện Hạ, thấy Thái tử Điện Hạ, ly mặt khác vài vị hoàng tử còn sẽ xa sao. Nguyễn Mạnh Linh trung quy vẫn là không có thấy Thái tử. Mạnh Thường Hy vốn là không có mang nàng đi gặp ý tứ, có nội thị ngăn lại Nguyễn Mạnh Linh, nàng liền thuận nước đẩy thuyền trang đến một bộ thập phần khó xử bộ dáng nói nơi này là Đông Cung, nàng cũng làm trái không được quy củ. Lúc sau chính mình đi vào, đem Nguyễn Mạnh Linh ném ở bên ngoài, nói đợi chút liền tới tìm nàng. Mạnh Thường Hy đến thời điểm, Thái tử đang ở dùng nữa. Thường Hy muội muội, dùng cơm xong sao, nếu là không có, liền bồi câu ngồi xuống dùng chút đi. Mạnh Thường Hy đôi vẻ mặt cười, đi Thái tử đối diện vị trí ngồi xuống, Thái tử ca ca, Hy Nhi dùng qua. Này nói chính là lời nói thật, biết rõ hôm nay muốn tới tham gia tuyển phi yến, bữa tiệc tuy có thức ăn, nhưng ai cũng không có khả năng trước công chúng làm cho người mặt ăn uống thỏa thích. Cho nên chúng quý nữ nhóm đều là trước tiên ở nhà dùng qua. Mang nước canh cơm canh không dám dùng, phần lớn đều là ăn mấy khối điểm tâm lấp bụng, cũng miễn cho như xí không có phương tiện. Đương nhiên việc này khẳng định là không có khả năng cùng Thái tử nói tỉ mỉ, Mạnh Thường Hy ngồi xuống sau, chỉ là giúp Thái tử hầu thiện, thuận đường nói chuyện. Kỳ thật Thái tử lại nói tiếp là ở dùng nữa, nhưng bởi vì thân thể vấn đề, cũng chỉ là một chén huyết tiến cháo thêm mấy thứ tiểu mặt điểm cùng với hai dạng thanh đạm ăn sáng thôi. Hôm nay Diên Yến là ở làm ở Hàm Băng Điện, như thế nào Thường Hy muội muội tới Đông Cung. Mạnh Thường Hy làm ra một bộ đần độn vô vị bộ dáng, trong cung Diên Yến phần lớn không thú vị, thả còn không biết khi nào bắt đầu đâu. Hy Nhi liền nghĩ đến nhìn xem Thái tử ca ca, lại nói tiếp Hy Nhi đã nhiều ngày tương lai Đông Cung. Thái tử mỉm cười gật gật đầu, Thường Hy muội muội lớn, tự nhiên không bằng khi còn nhỏ thời gian nhiều. Mạnh Thường Hy làm nũng không thuận theo nói, Thái tử ca ca ý tứ là Hy Nhi ngày vắng vẻ ngài, thật là hoan uổng chết Hy Nhi. Hy Nhi bất quá thấy Thái tử ca ca đại hôn, có Thái tử tẩu tẩu, sợ tổng đến quấy rầy rước lấy không mục, cho nên mới thiếu tới thôi. Thái tử bất đắc dĩ cười, ngươi này hư nha đầu, nhưng thật ra bố trí cô không phải. Hai người nói đùa vài câu, Mạnh Thường Hy hỏi, Thái tử ca ca chờ lát nữa đi Hàm Băng Điện bên kia sao? Thái tử đốn xuống tay kẹp thực động tác, cái loại này trường hợp quá nhiều nói to làm ồn ào, cô cũng không có tính toán qua đi. Hôm nay là cho vài vị hoàng tử điện hạ tuyển phi à, chẳng lẽ Thái tử ca ca không hiếu kỳ sao? Thái tử ca ca ngươi luôn là buồn ở Đông Cung là không được, hẳn là nhiều đi ra ngoài đi một chút mới là. Thái tử ánh mắt lóe một chút, Thường Hy muội muội hy vọng cô đi. Đương nhiên, Hy Nhi cũng là vì Thái tử ca ca thân thể suy nghĩ, khó được như thế thịnh yến, không thấy thức một phen chẳng phải là đáng tiếc. Mạnh Thường Hy tất nhiên là ước gì Thái tử sẽ đi, Thái tử đi, nàng kế tiếp một ít động tác mới có thể phương tiện thực thi. Một khi đã như vậy, cô liền bồi Thường Hy muội muội đi một chuyến, quyền cho là giải sầu. Nương nương, cái kia Mạnh Thường Hy tới. Hồng Nhi buông trong tay khay, bám vào Thái tử phi bên thai nói một câu. Vương Yên Nhi trong tay thìa tức khắc rơi xuống, dừng ở trước mặt chén ngọc trung, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Các ngươi đều đi xuống đi. Vương Yên Nhi bưng lên cái giá, phất tay nói đuổi một bên hầu hạ các cung nhân. Thẳng đến người đều đi xuống, Vương Yên Nhi mới lộ ra một bộ hoảng loạn bộ dáng, nàng tới làm cái gì? Hôm nay không phải tuyển phi yến sao? Đối với Mạnh Thường Hy, Vương Yên Nhi chính là lâu nghe đại danh, ở nàng chưa xuất các phía trước. Nàng liền biết được thái tử cái này biểu muội, năm đó cứ nghe nói là có khả năng nhất trở thành thái tử phi người chi nhất, sau lại cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng thật ra tiện nghi nàng. Vương Yên Nhi gả cho thái tử về sau, theo chính mình bụng vẫn luôn không thấy động tĩnh, liền trong lòng biết rõ ràng thái tử bên người về sau khẳng định sẽ thêm người. Mẹ cùng tổ mẫu cũng từng nhắc nhở qua nàng, muốn đề phòng Mạnh Thường Hy người này, Mạnh gia ngầm vẫn luôn không an phận. Bệ hạ lúc trước là cố ý đem Mạnh Thường Hy trừ bỏ bên ngoài, thả Mạnh Thường Hy tuổi quá tiểu, liền tính gả cho thái tử, một chốc cũng dựng dục không được con nối dõi. Nhưng ai biết Mạnh gia ngầm có phải hay không tâm tư còn chưa đánh mất, chỉ bằng thái tử cùng Mạnh Thường Hy khi còn bé tình cảm, người này chính là cái đại địch. Cho nên Vương Yên Nhi cùng thái tử đại hôn lúc sau, Mạnh Thường Hy cũng từng đã tới vài lần Đông Cung, Vương Yên Nhi đãi này cũng không thân thiện. Thậm chí ngẫu nhiên còn nương thân phận cấp này hạ điểm tiểu ngang chân, lúc sau Mạnh Thường Hy mới dần dần tới Đông Cung thiếu. Hôm nay nàng lần thứ hai tiến đến, lại là tuyển phi yến như vậy mẫn cảm thời điểm, Vương Yên Nhi thật sợ ra chuyện gì. Nay Tiêu Cửu nương còn xử ở đàng kia chưa giải quyết rớt, lại nhiều cái Mạnh Thường Hy, Vương Yên Nhi tâm sinh khủng hoảng. Hồng Nhi, ngươi nói nàng hôm nay tới làm gì, có phải hay không nàng còn đối thái tử điện hạ ôm có cái gì tâm tư? Hồng Nhi ánh mắt chợt lóe, khoe miệng ẩn ẩn gợi lên một cái châm chọc độ cung. Mạnh Thường Hy nếu là đối thái tử có cái gì tâm tư, nơi nào còn luân thượng ngươi, nếu nói thực sự có cái gì tâm tư, chỉ sợ cũng là đối chủ tử tới đi. Hồng Nhi thật may mắn chủ tử thần cơ diệu toán, thế nhưng tính đến còn có này một chuyến, càng loạn càng tốt, như vậy mới hảo đục nước béo cỏ. Ai biết được, nô tỳ cũng không biết nàng rốt cuộc là cái gì tâm tư, sớm không tới vãn không tới. Thế nhưng lúc này tới, nô tỳ nghe phía dưới người ta nói, nàng tới Đông Cung thời điểm, giống như còn mang theo một người tiểu nương tử, đang ở bên ngoài chờ đâu. Vương Yên Nhi càng thêm luống cuống, gắt gao nhéo trong tay khăn, hảo nửa ngày, mới cắn răng nói, Hồng Nhi, chúng ta ở trong cung không phải có người sao. Ngươi đi xuống an bài một chút, làm người nhìn chằm chằm nàng, trăm triệu không thể làm nàng làm ra chuyện gì tới. Lịch đại tới nay, huân quý các đại thần hướng trong cung xếp vào chính mình người, liền không phải cái gì bí ẩn sự. Hoàng cung là hoàng đế sở trụ địa phương, nơi này là quyền lợi lốc xoáy chỗ trung tâm điểm, sớm biết rằng một ít việc liền so người khác nhiều một phân tiên cơ, đạo lý này ai đều hiểu. Vương gia tự nhiên ở trong cung cũng xếp vào có người, hơn nữa Xương Bình công chúa ở trong cung kinh doanh nhiều năm, âm thầm che giấu thế lực không thể khinh thường. Lúc trước Vương Yên Nhi gả vào Đông Cung là lúc, những người này liền giao một bộ phận đến Vương Yên Nhi trong tay, đại sự chỉ huy không được, một ít việc nhỏ lại là có thể làm. Chỉ là này Vương Yên Nhi trời sinh tính yếu đuối, thả không chủ kiến, lỗ thai mềm không nói, nhéo bó lớn tài nguyên nơi tay, có thể hôn đến nàng như thế hoàn cảnh, cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ấn xuống này đó thả không đề cập tới, trải qua Hồng Nhi này một phen lý do thoái thác, cùng với Vương Yên Nhi chính mình đủ loại liên tưởng, lúc này nàng đã thập phần khẳng định Mạnh Thường Hy lần này định là hướng thái tử mà đến, khẳng định là muốn mượn Tuyển Phi Yến làm chút cái gì, vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không làm nàng đạt thành. Đúng vậy. Hồng Nhi nửa gục đầu xuống, ẩn hạ trên mặt vừa lòng thân sắc.